Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 523. 523. Ra. Trong ảo cảnh, bởi vì Huyễn Minh Vương khó có thể khúc xạ xuất siêu cấp trò chơi hệ thống năng lực cho tới Gia Cát Tường sinh hoạt, có biến hóa cực lớn, lần thứ hai bị trở thành một tên ăn mày. Cứ việc Gia Cát Tường, như trước duy trì chính mình tích cực hướng lên trên tâm, muốn trở thành người trên người, nhưng thiên tư có hạn, việc tu luyện của hắn căn bản cũng không có thành tựu. Hơn nữa, Gia Cát Tường không đến buổi tối đều sẽ nhìn chăm chú trên ngón tay của chính mình nhẫn, hắn luôn cảm thấy chiếc nhẫn này mới là hắn vươn mình trở thành người trên người cơ hội. Liền như vậy, Gia Cát Tường ngơ ngơ ngác ngác sống ở trong ảo cảnh, tuy rằng muốn trở nên mạnh hơn, nhưng không có một chút nào thủ đoạn. Liền như vậy, ngày qua ngày, năm này qua năm khác xuống, đã từng thiếu niên chậm rãi lớn lên, đã từng non nớt khuôn mặt cũng biến thành góc cạnh rõ ràng. Vũ Chiếu. Bất quá, coi như Gia Cát Tường cho rằng chính mình hay là liền như vậy ngơ ngơ ngác ngác quá xong này một đời thời điểm, một lần vô tình, một cô gái trên người mặc một thân áo giáp, anh tư hiên ngang xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt, nhìn cô gái này, Gia Cát Tường đầu ấp ầm một tiếng, trong miệng phản xạ tính kêu lên. Ai kêu ta? Gánh vác trường thương, anh tư hiên ngang nữ tử xoay đầu lại, ánh mắt khóa chặt ở Gia Cát Tường trên người. Vũ Chiếu đi thẳng tới Gia Cát Tường trước mặt, đánh giá một phen sau khi mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Cùng ta biết sao? Không quen biết. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Xem cô gái này, Gia Cát Tường luôn cảm thấy hết sức quen thuộc, phảng phất mình và nàng quan hệ hẳn là không phải bình thường mới đúng, nhưng là cô gái này, Gia Cát Tường chính mình nhưng căn bản chưa từng nhìn thấy, hoàn toàn không quen biết nàng. Nhìn dáng dấp của nàng, gánh vác trường thương, anh tư hiên ngang, hiển nhiên là nữ trung hào kiệt. Có thể chính mình đây bất quá là một giới ăn mày mà thôi, đứng ở trước mặt của nàng quả thực lại như là nhật nguyệt cùng huyền trùng khác nhau. Quan sát tỉ mỉ Gia Cát Tường một phen, Vũ Chiếu cũng cảm giác mình xác thực không quen biết này tên ăn mày, từ trên người hắn càng không cảm giác được chút nào khí tức, thậm chí ngay cả tu sĩ cũng không tính là. Vì lẽ đó, cứ việc tâm trạng nghi hoặc. Thế nhưng Vũ Chiếu vẫn chưa ở Gia Cát Tường trên người lãng phí quá nhạy cảm tư, âm thầm lắc đầu, liền xoay người rời đi. Vũ Chiếu, nàng là một cách chân chính nữ quân nhân, cho nên nàng vừa ý người, cũng nhất định là cường giả mới được. Nhìn Vũ Chiếu xoay người rời đi, Gia Cát Tường tâm trạng hơi động, giơ tay lên đến, muốn giữ lại. Cũng không biết là giữ lại nàng người này, cũng hoặc là giữ lại cái gì khác đồ vật. Chỉ là, giơ tay lên Gia Cát Tường, nhưng nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể nhìn theo nàng rời đi. Ta quả nhiên là có thất tâm phong sao? Vì sao đều là như vậy, không hiểu ra sao đây? Lắc đầu một cái, nghĩ đến năm đó ở Tu La Tông ngoại môn căn cứ, những kia người gọi mình vì là thất tâm phong, Gia Cát Tường có chút lắc đầu cười khổ. Ồ, cô gái kia. Đối với ảo cảnh bên trong Gia Cát Tường mà nói, Vũ Chiếu xuất hiện bất quá là phù dung chớm nở thôi, thế nhưng vẫn luôn quan tâm hắn Huyễn Minh Vương lại đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ở Huyễn Minh Vương xem ra, chính mình rốt cuộc phát hiện một cách đối với Gia Cát Tường tới nói người rất trọng yếu, chỉ là gia hỏa này sinh hoạt từ lâu lệch khỏi dự định quỹ đạo, vì lẽ đó đã từng hiểu biết người cũng thành người xa lạ thôi. Khà khà, tuy rằng ảo cảnh bên trong chiết bắn ra gia hỏa cùng hắn sẽ không có gặp nhau, nhưng trên thực tế liền không nhất định. Đột nhiên, Huyễn Minh Vương trong đầu một cái ý nghĩ nổi lên. Lập tức, Huyễn Minh Vương lần thứ hai sưu tầm một thoáng Gia Cát Tường não hải, đem cái kia Vũ Chiếu tâm tích tìm tới, trực tiếp rời đi cực nóng sa mạc, hướng về thành Trường An Hoàng Cung phương hướng bay qua. Đại đường Vương Triều, Hoàng Cung chính là quyền lực tụ tập, ở đây tự nhiên là cường giả tập hợp, có thể người xuất hiện lớp lớp. Nếu nói là Đại đường Vương Triều, nơi nào an toàn nhất, Như vậy không cần phải nói, nhất định là đại đường vương hướng hoàng thất. Thế nhưng, ngay khi hôm nay, hoàng thất bên trong từng cái chấn thủ cường giả đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, lập tức ngã xuống đất. Huyễn Minh Vương, không hổ là hơn 10 vị phản hư cảnh cường giả đều giết không chết cường giả, thậm chí phản quá mức đến có thể bóp méo này hơn 10 vị phản hư cảnh cường giả ký ức, khiến cho bọn họ quên dáng dấp của chính mình. Hôm nay, vì sâu sắc săn vặt ra Cát Tường, Huyễn Minh Vương dĩ nhiên là lần thứ hai đột kích, lấy cường hãn tư thái đi tới thành Trường An, đi tới đại đường vương hướng hoàng thất. Huyễn Minh Vương, không ai biết nó bản thể đến cùng là cái gì, nói chung, nó lần này cường thế đột kích, tốc độ không phải thường nhanh, thực lực nhược hư cảnh cường giả, dĩ nhiên khó có thể nhận ra được sự tồn tại của nó, thực lực mạnh giả, cũng chịu đến tinh thần hắn ngũ giác chi phối, trong lúc nhất thời chìm đắm ở hiện thực cùng hư huyễn trong lúc đó, khó phân biệt thật giả. Nhân cơ hội này, Huyễn Minh Vương vọt thẳng đến đại đường vương hướng hoàng thất cung phụng viện bên trong tìm tới Vũ Chiếu, không khỏi phân, lấy năng lực của chính mình đã khống chế nàng, lập tức đưa nàng trực tiếp cướp đoạt, phá không mà đi. Huyễn Minh Vương, nó dĩ nhiên biết không sợ súng. Theo Huyễn Minh Vương ly mở, rất nhanh thành Trường An liền nhấc lên sóng lớn mênh mông, rất nhiều người đều nghe nói qua Huyễn Minh Vương thần bí cùng mạnh mẽ, nhưng hôm nay nó cường thế mới thật sự khiến người ta sâu sắc chấn động, đại đường vương hướng hoàng thất, dĩ nhiên như chỗ không người. Muốn bắt người, liền đem người bắt đi. Điếc không sợ súng yêu vật, người đến cho ta triệu tập mấy vị quốc sư cùng thảo phạt Huyễn Minh Vương. Hoàng cung phía trên cung điện, hoàng đế bệ hạ càng là sắc mặt âm trầm như nước, trực tiếp mở miệng nói rằng. Thân là quân vương, vốn nên là nơi biến không sợ hãi. Nhưng hiện tại hoàng đế trên mặt một mảnh vẻ giận dữ, có thể thấy được hắn hiện tại trong lòng đến cùng là làm sao sự phẫn nộ. Vốn là, Gia Cát Tường đang quái thạch sơn biểu hiện, hoàng thất cùng Dược Vương Tông tranh đấu đại thắng lợi lợi, xem như là cứu vãn lại hoàng thất uy nghiêm, đủ khiến mấy cái tông môn an phận một ít ngày, có thể ngày gần đây chỉ là một giới yêu vật, nhưng công khai đi tới hoàng cung bắt người, lại vẫn bị nó thành công. Nếu như hoàng thất không thể lấy ra cái gì đủ để nói còn nghe được thành tích cái kia trước đó quái thạch sơn chiến dịch thu hoạch uy tín, nhất định là không còn sót lại chút gì. Đối với hoàng thất sự phẫn nộ, Huyễn Minh Vương cũng đoán được, thế nhưng, nó nhưng không để ý, bắt lại Vũ Chiếu sau khi trở lại cực nóng sa mạc nó trực tiếp đem Vũ Chiếu cũng cùng ném vào Gia Cát Tường trong ảo cảnh. Đồng nhất cái ảo cảnh thế nhưng là có Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người ở trong ảo cảnh dường như nằm mơ đều bị phong ấm trí nhớ của chính mình. Hai người vốn là hiểu biết, hơn nữa quan hệ còn không tầm thường, ở Huyễn Minh Vương an bài xuống, rất nhanh trong ảo cảnh Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người gặp gỡ, lập tức liền ngay cả Gia Cát Tường cũng không nghĩ tới, Vũ Chiếu dĩ nhiên hội chân thành với mình, sau đó hai người liền rơi vào nhiệt luyến bên trong. Vẫn luôn có vương tử yêu cô bé lọ lem cố sự, cũng có công chúa yêu tiểu tử nghèo cố sự, thế nhưng Gia Cát Tường, nhưng xưa nay đều không nghĩ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh ở trên người mình. Chính mình bất quá là một giới ăn mày mà thôi, nhưng Vũ Chiếu nhưng là tu luyện thành công tu sĩ, hai người thân phận địa vị, một trời một vực, nhưng là rất nhanh, hai người dĩ nhiên thành hôn. Đêm tân hôn, Gia Cát Tường là không có cái gì thân bằng bạn tốt, liền ngay cả Vũ Chiếu cũng không có cái gì thân bằng bạn tốt, cái gọi là hôn lễ, dù là hai người chính mình một mình cử hành, sau đó, Gia Cát Tường vẫn sinh hoạt trấn nhỏ mặt trên, mời một nhóm người lớn ăn ăn uống uống, long trọng hôn lễ, làm cho cả trấn nhỏ đều rơi vào vui mừng bên trong. Hôn sau, nhập động phòng. Hai người càng là như keo như sơn, tân hôn yến ngươi, thậm chí, Vũ Chiếu cũng đã mang thai, hai người chính chờ mong tiểu bảo bảo sinh ra, có một cái hoàn mỹ ra. Vũ Chiếu, vì ra từ bỏ tiên đạo theo đuổi, Gia Cát Tường, vì cái này an bình an lành ra, cũng từ bỏ trở thành cường giả tuyệt thế, hai người chỉ nguyện thanh thanh thản thản gần nhau một đời. Chỉ có điều bình thản sinh hoạt, rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Huyễn Minh Vương mục đích là vì dằn vặt Gia Cát Tường, sao lại để hắn hạnh phúc tiếp tục sống? Mắt thấy, Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu tình cảm của hai người đã phi thường thâm hậu, thậm chí đều là phu thê quan hệ, rất nhanh, sấm sét giữa trời quang liền hạ xuống được. Kết hôn thời điểm, Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu đều không có thân bằng bạn tốt trình diện, chỉ là mời trấn nhỏ trên người, nhưng là cũng không mang ý nghĩa Vũ Chiếu không có người thân Tiêu Giao cha mẹ chồng, dù là Vũ Chiếu ra ra cùng bà nội, coi như hai người hài tử, sắp sinh ra thời điểm Tiêu Giao cha mẹ chồng đến rồi. Tiêu Giao cha mẹ chồng đều là phản phác cảnh 10 tầng tu vi, có thể hai người liên thủ, dù là hóa thần kỳ tu sĩ, cũng khó ở trên người bọn họ chiếm được chỗ tốt. Vũ Chiếu tu vi vốn là bọn họ hy vọng, nhưng là Vũ Chiếu dĩ nhiên gạt bọn họ thành hôn, hơn nữa gả cho vẫn là một tên ăn mày xuất thân, không có một chút nào tu vi ra hỏa. Cái này việc kết hôn Tiêu Giao cha mẹ chồng tự nhiên là cực lực phản đối. Một phen tranh chấp, cuối cùng Vũ Chiếu dĩ nhiên là lấy tử minh chí tự vẫn với Gia Cát Tường trước mắt, máu tươi ràn rụa nhìn ngã. Cũng ở trước mặt mình Vũ Chiếu, Gia Cát Tường cả người đều choáng váng, dường như điêu khắc. Đối với Gia Cát Tường tới nói, cả đời đều là ăn mày hắn, nhận hết trong trần thế mắt lạnh cùng trào phúng. Cuộc đời chỉ có hai người đối với hắn cuối cùng, một cách là lão ăn mày đã sớm bị người thả chó hành hung cắn chết, một cách khác chính là Vũ Chiếu. Thân là tu sĩ mạnh mẽ, anh tư hiên ngang nữ trung hào kiệt, nhưng không quan tâm chút nào thân phận chinh lịch, dứt khoát mà nhiên yêu chính mình, cùng mình thành hôn, thậm chí mang thai con trai của chính mình. Vũ Chiếu đối với Gia Cát Tường tới nói là hắn duy nhất nữ nhân, càng là cho nhà hắn đình ấm áp, để hắn sâu sắc cảm nhận được yêu một người cùng bị một người yêu tư vị. Nữ nhân ở Gia Cát Tường trong lòng Vũ Chiếu dù là hắn tất cả, là thê tử của hắn, càng là nhà của hắn. Không còn Vũ Chiếu, thiên hạ tuy lớn, dùng cái gì vì là ra. Hai người các ngươi. Gia Cát Tường, hai mắt sung huyết, che kín tơ máu, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Giao cha mẹ chồng, có một loại tinh thần của chính mình trụ cột ầm ầm sụp đổ cảm giác. Ngày đó, lão ăn mày cái chết, Gia Cát Tường trùng quan giận dữ, còn trẻ thời khắc, liền làm buổi tối cầm trong tay lưới dao sắc, tàn sát đối phương cả nhà, hôm nay Vũ Chiếu cái chết. Đôi này, chuyện này đối với Gia Cát Tường đả kích, thậm chí so với lão ăn mày lần kia còn muốn lớn hơn. Chiếu, Tiêu Giao cha mẹ chồng, hai người cũng há hốc mồm, bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Vũ Chiếu dĩ nhiên hồi lấy tử minh chí tử ở trước mặt của bọn họ. Hai người các ngươi khốn nạn, ta các ngươi phải tử. Cứ việc, Gia Cát Tường không có một chút nào tu vi, nhưng là hắn trong giọng nói tràn ngập ngập trời sự thù hận, lại làm cho người cảm thấy đau lòng, thậm chí hiện lên nổi da gà. Khách la la. Bất quá, còn không chờ Gia Cát Tường cây dũng của thất phu biến thành hành động, Gia Cát Tường vị trí thế giới lại đột nhiên như là tấm gương giống như vậy, che kín vô số vết sách. Lập tức, Gia Cát Tường trong mắt toàn bộ thế giới cũng giống như là cái gương vỡ nát giống như vậy, nổ lớn vỡ vụn. Hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ biến mất, ảo cảnh, vào đúng lúc này, phá. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 524. 524. Mang thai. Ảo cảnh thế giới nổ lớn vỡ vụn. Gia Cát Tường chậm rãi mở mắt ra, cái kia ảo cảnh đối với Gia Cát Tường tới nói là chân thật như vậy, thế nhưng rồi lại như là làm một hồi dài dằng dặc mộng. Ký ức trở về, Gia Cát Tường vẫn là Gia Cát Tường, thế nhưng giấc mộng nam pha để Gia Cát Tường phảng phất trải qua một hồi cuộc sống khác. Vũ Chiếu. Ở Gia Cát Tường xem ra, chính mình bất quá là rơi vào Huyễn Minh Vương cho mình sáng tạo quái gì trong mộng cảnh thôi, nhưng là, khi hắn mở mắt ra thời điểm, Gia Cát Tường lại phát hiện, Vũ Chiếu dĩ nhiên cũng ở bên cạnh chính mình, thậm chí, bị chính mình ôm vào trong ngực. Khi, làm, Gia Cát Tường cúi đầu nhìn về phía nàng thời điểm, lông mi hơi rung động, Vũ Chiếu tương tự chậm rãi mở mắt ra. Phu quân, xin lỗi, con của chúng ta không thể cho ngươi sinh ra được, ta rời đi ngươi nhất định phải trải qua. Vũ Chiếu nhìn ôm chính mình ra cát tường, trong giọng nói tràn ngập thương tiếc nói rằng. Chỉ là câu này lời còn chưa nói hết, Vũ Chiếu cả người cũng sườn sốt, ký ức trở về nàng tương tự phản ứng lại, vừa hai người phảng phất chỉ là làm một giấc mộng mà thôi. Vũ Chiếu coi chính mình bất quá là làm một giấc mộng, Gia Cát Tường cũng đồng dạng cho là như vậy, nhưng là nghe được Vũ Chiếu, Gia Cát Tường thân thể nhưng khẽ run lên, Gia Cát Tường biết trong mộng chính mình cùng Vũ nghe theo cùng một giấc mơ. Vừa nàng mở miệng nói, hiển nhiên còn chìm đắm ở trong mơ, trong mộng nàng, mang theo con trai của chính mình, nhưng lấy tử minh trí. Ảo cảnh, khi, làm. Hai người đều tiến vào trong ảo cảnh trải qua đồng dạng nhân sinh, vậy còn là ảo cảnh sao? Ôm Vũ Chiếu vào trong lòng, cảm giác quen thuộc này quen thuộc mùi. Từ lâu ở trong mơ không xuống ngàn vạn lần. Giấc mộng nam pha. Cái kia. Thật sự chỉ là mộng sao? Trong mộng hai người yêu nhau, hai người như keo như sơn, hai người ôn hinh ăn ái, chẳng lẽ thật sự chỉ là hư huyễn sao? Vũ Chiếu nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, tuy rằng ký ức trở về, thế nhưng trong mộng thế giới. Hai người từ quen biết đến mến nhau, lại tới thành hôn, có mang hài tử, gia ấm áp, cộng đồng trải qua, cái kia tất cả thật sự chỉ là mộng. Nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, Vũ Chiếu phát hiện chính mình tình nguyện chìm đắm ở cái này trong mộng. Cùng trong mộng tương đồng, vì hai người yêu. Vì cái kia hài hòa an bình ra, Vũ Chiếu đồng ý từ bỏ chính mình tiên đạo theo đuổi cứ việc. Hiện thực thế giới thành tựu của chính mình so với trong mộng muốn cao hơn nhiều. Cúi đầu, nhìn Vũ Chiếu, này tràn ngập ánh mắt thâm tình. Gia Cát Tường từ lâu không phải lần đầu tiên nhìn thấy ảo cảnh bên trong. Hai người đồng thời trải qua các loại, giữa hai người tiếng cười cười nói nói, ăn ái, an bình, vì cái này ra, Gia Cát Tường đồng dạng đồng ý từ bỏ chính mình trở nên mạnh mẽ mục đích. Nhìn Vũ Chiếu, Gia Cát Tường nhu tình nổi lên bốn phía, cũng có một luồng kích động, muốn mang theo Vũ Chiếu, rời đi cái này huyên náo tu luyện giới, bắt đầu ẩn cư, dường như trong mộng giống như vậy, thành lập một cái hài hòa mỹ mãn ra. Trong mộng. Hai người hài hòa ra bị chia rẽ, đây là một cái tiếc nuối, thế nhưng đơn giản, vậy cũng chỉ là mộng mà thôi, chỉ cần đồng ý, hai người hoàn toàn có thể ở trên thực tế, như mộng giống như vậy, lại thành lập một cái cùng trong mộng tương đồng ra. Hơn nữa, trong hiện thực, có thể mời tới vô số thân bằng bạn tốt chúc mừng, hơn nữa, không cần lại sợ hãi tiêu giao cha mẹ chồng hội tới quấy rầy trên thực tế. Nếu như đồng ý thành lập ra có thể so với trong mộng càng thêm hoàn mỹ. Hừ, cái này tiết mục chính đến thời điểm đây, một mực ở cái này mấu chốt tới. Thanh âm quen thuộc vang lên, phảng phất ở người trong đầu vang lên, nghe được cái thanh âm này, Gia Cát Tường tâm bình tĩnh không ít. Trong mộng, Gia Cát Tường xác thực đồng ý vì Vũ Chiếu, vì ra mà từ bỏ chính mình cường giả theo đuổi, thế nhưng đó chỉ là mộng mà thôi, ở trong mơ. Vũ Chiếu dù là Gia Cát Tường tất cả, nhưng là hiện thực ký ức trở về, nhưng không giống nhau. Gia Cát Tường có người đàn bà của chính mình Cầm Thanh cùng Mạc Linh Na, càng có chính mình thân bằng bạn tốt cùng theo đuổi. Trong mộng, nàng là tất cả, nhưng hiện thực, dù cho bởi vì giấc mộng nam pha, mấy năm ăn ái, Gia Cát Tường đối với Vũ Chiếu cũng có ái tình, nhưng trên thực tế Vũ Chiếu, nhưng không còn là Gia Cát Tường tất cả. Nhẹ nhàng đem Vũ Chiếu buông ra, Gia Cát Tường quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn Vũ Chiếu cái kia thâm tình chân thành ánh mắt, mở miệng nói. Cái kia tất cả chỉ là cái ảo cảnh, mộng tỉnh rồi, hy vọng ta hai đều có thể thả xuống. Thả xuống. Ảo cảnh. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, Vũ Chiếu sắc mặt trắng nhợt, âm thanh không khỏi sắc bén rất nhiều, nói. Một người nằm mơ tự nhiên là ảo cảnh, nhưng là hai người chúng ta, vậy còn là ảo cảnh sao? Hai người chúng ta trải qua chuyện giống vậy, có đồng dạng ăn ái đồng thời vui cười quá, lẽ nào? Những người đó cho rằng đều là hư huyễn sao? Vũ Chiếu, để ra Cát Tường ngạnh ở, xác thực, trong mộng mấy năm ăn ái, tất cả, cũng như cùng hiện thực không khác nhau chút nào, cái kia, thật có thể cho rằng phổ thông ảo cảnh cùng mộng tới đối xử sao? Cái kia ra ấm áp, lẽ nào thật sự có thể quên sao? Nhưng là, trong mộng ra Cát Tường, Vũ Chiếu dù là hắn tất cả, ra dù là hắn tất cả, vì lẽ đó vì những này, hắn có thể từ bỏ chính mình con đường cường giả truy tìm. Thế nhưng trên thực tế, nhưng không phải như vậy, vì lẽ đó, không dám nhìn Vũ Chiếu con mắt, Gia Cát Tường rất nhiều ngạnh ở bên mép không nói ra được, cuối cùng chỉ có thể phun ra ba chữ. Xin lỗi. Vũ Chiếu sắc mặt, trắng xám như giấy vàng, Vũ Chiếu cần chính là Gia Cát Tường yêu, mà không phải đạo của hắn khiêm, hắn xin lỗi, chính là từ chối trả lời. Phốc. Một cái nhịp huyết, từ Vũ Chiếu trong miệng phun ra. Vũ Chiếu toàn bộ tinh thần của người ta cũng biến thành uể oải, phảng phất tâm lực tiêu hao hết. Ngươi không sao chứ? Nhìn Vũ Chiếu miệng phun máu tươi, Gia Cát Tường kinh hãi đến biến sắc, lo lắng kêu lên. Không cần ngươi quan tâm, thế nhưng, đối với Gia Cát Tường lo lắng, Vũ Chiếu nhưng rất lạnh lùng từ chối, ánh mắt nhìn Gia Cát Tường, phi thường lạnh. Nếu cái kia hết thảy đều chỉ là ảo cảnh mà thôi, vậy ngươi cần gì phải trở lại lo lắng ta? Ngươi ta trong lúc đó, cũng không có cái gì thân mật quan hệ không phải sao? Vì lẽ đó, chuyện của ta, không cần ngươi quản. Có thể dù cho như vậy, chúng ta bản thân cũng là bằng hữu. Hơi chậm lại, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Bằng hữu. Vũ Chiếu nhuốm máu khóe môi, lộ ra một cái trào phúng nụ cười khổ sở. Ngươi cảm thấy, lấy hai người chúng ta trải qua đều có thể thả xuống trở thành bằng hữu bình thường sao? Nếu không được, ngươi lại có ngươi theo đuổi như vậy, khi nhìn chúng ta đời này cả đời không qua lại với nhau. Cả đời không qua lại với nhau, không nghĩ tới Vũ Chiếu cuối cùng dĩ nhiên sẽ nói ra câu nói này, nhìn Vũ Chiếu trực tiếp phá không mà đi bóng người, Gia Cát Tường muốn đi truy, thế nhưng là lại không biết nên làm gì đuổi theo. Xác thực, ngoại trừ yêu, ngoại trừ ra, chính mình còn có lý do gì đuổi theo nàng trở về. Nếu chính mình quyết định, không sẽ vì nàng mà dừng lại chính mình tu luyện bước chân, như vậy, hai người lại nên làm gì ở chung? Từng có phu thê gần 10 năm sinh hoạt, vừa nhưng đã không thể lại lấy phu thê thân phận quá xuống, như vậy, thì lại làm sao có thể lấy thân phận bằng hữu cùng nhau? Thà rằng như vậy, xác thực không bằng tách ra, cả đời không qua lại với nhau. Khí thế ngập trời, từ chân trời xuất hiện đại đường vương hướng hoàng thất các cường giả đến, công nhiên đi hoàng cung bắt người, này mạnh mẽ đánh hoàng thất một bạt tay, hoàng thất sao lại giảng hòa. Rất nhanh, những cường giả này liền đuổi tới cực nóng sa mạc đến rồi. Tuồng vui này, ta mới nhìn thấy đây, dĩ nhiên vào lúc này tới quấy rầy ta. Trên người mặc một bộ đen kịt quần lụa mỏng, Huyễn Minh Vương, một đôi chân trâu đen giống như con mắt, nhìn phía chân trời trong miệng tràn ngập nồng đậm khó chịu. Huyễn Minh Vương. Gia Cát Tường, nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ đều phảng phất từ trong hàm răng đụng tới, hung tợn nhìn chằm chằm Huyễn Minh Vương, Gia Cát Tường trên người sát ý, khiến cho người ngơ ngác. Gia hỏa này dĩ nhiên đem chính mình kéo vào trong ảo cảnh đùa bỡn chính mình 10 năm lâu dài, càng đem Vũ Chiếu cũng mang vào đi tới, cho tới, mình bây giờ cũng không biết nên làm gì đối mặt hắn, nhìn chằm chằm Huyễn Minh Vương, loại này bị người dễ dàng đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, để Gia Cát Tường hận không thể rút gân lột ra. Gia Cát Tường, từ khi tu luyện tới hiện tại, cũng không tới 10 năm quang cảnh, nhưng là trong ảo cảnh, Gia Cát Tường một hơi ở lại. Sững sờ 10 năm, tuy rằng giờ khắc này mộng tỉnh rồi, có thể giấc mộng nam pha, này hiện thực sự tình, ngược lại quên lãng không ít. Mới mẻ ký ức, ngược lại là mộng cảnh, để cuộc sống của chính mình ký ức tất cả đều hỗn loạn, cái cảm giác này. Gia Cát Tường hiện tại chỉ có một ý nghĩ, chính là đem gia hỏa này làm thịt. Khà khà khà, thế nào? Ngươi rất cừu hận ta sao? Vậy thì quá tốt rồi. Bất quá, nhìn Gia Cát Tường nghiến răng nghiến lợi nhìn mình chằm chằm, cái kia cừu hận dáng dấp, Huyễn Minh Vương không những không có một chút nào kinh hoàng, ngược lại là tràn ngập mừng rỡ nói rằng, nhìn dáng dấp của nàng tựa hồ ước gì Gia Cát Tường hận nó, càng hận càng tốt. Huyễn Minh Vương, hôm nay ngươi đi không xong, bó tay chịu trói, chờ đợi bệ hạ thẩm phán đi. Từng đạo bóng người, xẹp qua chân trời trong khoảnh khắc, liền nhìn thấy 40, 50 bóng người xuất hiện, bao quanh đem phạm vi trong vòng 10 dặm tất cả đều vây nhốt. Vì giết Huyễn Minh Vương, lần này Đại Đường Vương hướng Hoàng Thất, dĩ nhiên một hơi phát động rồi 40, 50 vị phản hư kỳ cường giả. Này có thể tương đương với một cái loại cỡ lớn tông môn bình thường thực lực. Cao tốc phi hành, Vũ Chiếu sắc mặt tái nhợt, khóe miệng càng là một giọt nhỏ nước mắt, không ngừng nhỏ xuống. Ảo cảnh 10 năm đối với nàng mà nói, là chân thật như vậy, có thể mộng tỉnh rồi, hết thảy đều thay đổi. Thà rằng như vậy, Vũ Chiếu thật hận không thể cả đời mình đều hoạt ở trong mơ, không muốn tỉnh lại. Tại sao? Tại sao ngươi muốn tuyệt tình như thế? Chẳng lẽ thực lực thật sự đối với ngươi trọng yếu như vậy sao? Tâm lực quá mệt mỏi, Vũ Chiếu cả người càng là uể oải không thể tả, trong miệng lẩm bẩm nói rằng. Tuy rằng nàng cũng theo đuổi thực lực, nhưng trải qua ảo cảnh 10 năm ăn ái, Vũ Chiếu cảm thấy hết thảy đều không có cái kia ôn hinh hài hóa ra làm đến trọng yếu, nhưng là Gia Cát Tường nhưng vứt bỏ cái này ra. Uể oải không thể tả Vũ Chiếu cũng không biết bay bao lâu, đầu càng ngày càng ảm đạm, mãi đến tận cuối cùng, rốt cuộc không chống đỡ nổi, từ trời cao rơi rụng, một con ngã xuống đất. Một chỗ vô danh núi lớn, một già một trẻ hai ông cháu chính đang hái thuốc, đột nhiên thiếu niên nhìn thấy Vũ Chiếu kinh thanh kêu lên. Ra ra, ngươi mau đến xem, nơi này có một cái nữ té xỉu. Một cái râu tóc bạc trắng. Lão giả tinh thần quắc thước bước nhanh đi tới quan sát tỉ mỉ Vũ Chiếu một phen, khẽ nhíu mày, lắc đầu nói. Cô gái này coi là thật không hiểu chuyện, đã có bầu, mặc dù sẽ không chăm sóc chính mình cũng nên nghĩ trong bụng hài tử mới đúng vậy. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 525. 525. Huyễn Minh Vương chân thân. Trên. Đây là ở nơi nào? Cũng không biết ngủ say bao lâu, Vũ Chiếu chậm rãi mở mắt ra, lập tức đánh giá bốn phía. Đây là một đống nho nhỏ nhà lá, phi thường đơn sơ, thế nhưng là dọn dẹp rất sạch sẽ, ngắn gọn gian phòng, ngược lại làm cho người có một loại thốn tận phù hoa, phản phát quy chân cảm giác. Nha đại tỷ tỷ ngươi tỉnh rồi. Nhà lá môn đúng vào thời khắc này bị đẩy ra, một cách 12-13 tuổi thiếu niên, sôi nổi đi vào, nhìn thấy mở mắt ra ngồi dậy đến Vũ Chiếu, nha thanh nói rằng cũng không giống nhau. Không chờ Vũ lẽ ra cái gì, liền xoay người rời đi. Ngồi ở trên giường, Vũ Chiếu sắc mặt như trước rất khó coi, nhất mộng 10 năm cùng Gia Cát Tường hai người quen biết. Mến nhau, yêu nhau, hiểu nhau, thành lập một cái hoàn mỹ gia đình, hai người tương kính như tân, như keo như sơn. Sinh hoạt nhiều năm như vậy, nhất mộng tỉnh lại, Gia Cát Tường nhưng buông tay đối với Vũ Chiếu tới nói, này đả kích lớn vô cùng. Dù cho Vũ Chiếu tính cách phóng khoáng, không hơn nam tử, nhưng dù sao cũng là một người phụ nữ, ở trong nội tâm, một số địa phương đều là so với nam tử, càng thêm mềm mại. Tuy rằng đó là mộng, nhưng hai người đều làm giống nhau như đúc mộng, vậy thì không phải là mộng, mà là sự thực. Vũ Chiếu càng có thể xác định, Gia Cát Tường đối với mình là có ái tình, hơn nữa, này yêu, phi thường thâm, chỉ là hắn như trước từ bỏ. Mất đi hết cả niềm tin, ngơ ngác ngồi ở đây nhà lá đầu giường, Vũ Chiếu đối với mình thân ở phương nào cũng không đặt ở nàng trong lòng. Giờ khắc này nàng chỉ là lòng như cho nguội giống như vậy, đối với chuyện gì đều không thèm để ý. Cô nương, ngươi tỉnh rồi. Thiếu niên kia đi ra ngoài không bao lâu, rất nhanh, liền có một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Đi vào. Nhìn ngồi yên ở giường đầu Vũ Chiếu. Trong giọng nói, mang theo một ít trách cứ nói rằng. Dù như thế nào, hài tử là vô tội, lão hủ xin khuyên ngươi một câu, bất luận ngươi chịu đến làm sao đả kích, cũng nên vì chính mình trong bụng hài tử suy tính một chút. Hài tử vốn là mất đi hết cả niềm tin, đối với cái gì đều không thèm để ý Vũ Chiếu. Nghe được này, râu tóc đều bạch lão giả, cả người càng là ở lại. Sững sờ, ngơ ngác nhìn hắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta có hài tử? Lão hủ làm nghề y mấy chục năm, vọng, văn, vấn thiết tuy không nói giá kinh tựu thục, nhưng là tự nhận là sơ khuy môn kính, há có thể nhìn lầm. Chăm chú gật gù, người lão giả này định liệu trước đáp. Ta có hài tử. Sao có thể có chuyện đó? Cái kia không phải là mộng sao? Hơn nữa, coi như là ta cùng hắn. Này cũng quá nhanh đi. Từ mình bị Huyễn Minh Vương bắt đi, lại tới chính mình từ trong mộng tỉnh lại. Tiền tiền hậu hậu cũng không có thời gian bao lâu, coi như mình cùng Gia Cát Tường phát sinh chút gì cũng không thể nhanh như vậy liền có bầu chứ. Nhưng hài tử không là của hắn, có thể là ai? Phải biết, ở gặp gỡ Gia Cát Tường trước đó, ở cùng hắn tiến vào cái kia 10 năm ảo cảnh trước đó, chính mình có thể vẫn luôn là tấm thân xử nữ. Đứa bé này, là ta cùng hắn sao? Này, vẫn là mộng sao? Nghĩ đến chính mình, nắm giữ Gia Cát Tường hài tử, vốn là mất đi hết cả niềm tin Vũ Chiếu, phảng phất ở trong vực sâu, nhìn thấy một tia ánh mặt trời, trong ánh mắt màu tàn cho, cũng biến mất rất nhiều, chậm rãi bị kiên định thay thế. Coi như ngươi đi rồi, nhưng là, còn có hài tử bồi tiếp ta. Vũ Chiếu tình huống ở bên này, tạm thời bất luận, vào lúc này. Gia Cát Tường cùng Huyễn Minh Vương bên này đã phát sinh biến hóa rất lớn, ba vị quốc sư cùng xuất hiện, xuất lính 40, 50 vị phản hư kỳ cường giả, cách này đội hình đủ khiến bất kỳ thế lực đều chăm chú đối xử, thậm chí ngơ ngác, mà phát động đội hình như vậy, chỉ vì đối phó một người, Huyễn Minh Vương. Huyễn Minh Vương, ngươi dám công nhiên ở ta thành Trường An bên trong, bắt đi ta hoàng thất cung phụng. Vũ Chiếu tiểu thư, xuất hiện ở nơi nào? Tam đại quốc sư sau khi bạch quốc sư, nghĩa chính ngôn từ, lớn tiếng đối với cái kia Huyễn Minh Vương quát lên. 40, 50 vị phản hư kỳ cường giả bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng, lít nha lít nhít đem Huyễn Minh Vương cho bao vây, khiến cho nó có chạy đằng trời. Bạch quốc sư, Vũ Chiếu nàng đã an toàn rời đi. Tuy rằng ở trong ảo cảnh ở lại, xứng sờ đầy đủ thời gian 10 năm, Gia Cát Tường đối với thế giới hiện thực bên trong, rất nhiều lúc nhỏ, cũng đã gần muốn quên lãng, thế nhưng cũng bất quá 10 năm mà thôi, chí ít bạch quốc sư những này hiểu biết người, Gia Cát Tường vẫn là nhận thức. Ồ, Vũ Chiếu tiểu thư an toàn rời đi sao? Như vậy cũng tốt, nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, bạch quốc sư âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần này Vũ Chiếu bị bắt đi, khiến cho hoàng thất rất mất thể diện, như nếu không thể đưa nàng mang về, cái kia hoàng thất xem như là bộ mặt mất hết, nếu nàng đã an toàn thoát đi, đó là không thể tốt hơn. Gia Cát cung phụng cùng bọn ta liên thủ, đem này Huyễn Minh Vương bắt được trước mặt bệ hạ định tội, tuy rằng Gia Cát Tường cũng ở nơi đây, nhưng đối với hắn an toàn, bạch quốc sư đám người nhưng không lo lắng chút nào, thậm chí mừng rỡ. Một khúc thiên ma thiện âm có thể đem Nga Dược Đạo 36 Dược Vương một trong bụng bự Dược Vương đều độ hóa, này Huyễn Minh Vương không nhất định có thể ngăn cản được chứ. Có hắn giúp đỡ, hơn nữa nơi này 40, 50 vị phản hư kỳ tu sĩ bắt này Huyễn Minh Vương tuyệt đối là nắm chắc sự tình. Đó là tự nhiên. Vào lúc này, Gia Cát Tường cũng bởi vì ảo cảnh bên trong bị Huyễn Minh Vương đùa bỡn hơn 10 năm mà cảm thấy phẫn nộ đây, nghe được bạch quốc sư nói như vậy, tự nhiên gật đầu đáp ứng. Tuy rằng, không còn kỹ năng phù ấm, không thể đem thiên ma thiện âm đẩy đưa đến tầng thứ 9 mức độ, thế nhưng trong miệng cuồn cuộn thiện âm vĩnh sướng, 9 phần chi 5 bản thiên ma thiện âm công hiệu còn là vô cùng mạnh mẽ. Thiên ma thiện âm có thể tình hóa khắc chế thiên hạ tất cả tà ác hạng người, mặc kệ là ác ma, vẫn là tu la yêu quái chờ chút. Này Huyễn Minh Vương chính là yêu quái thân phận, Gia Cát Tường thiên ma thiện ý tất nhiên đối với nó có rất mạnh tác dụng khắc chế, Hơn nữa bản thân nó có thể đùa bỡn người khác tìm niềm vui tà ác chi tâm, này thiên ma thiện âm tất nhiên có thể đối với nó có cực cường bổ trợ. Lấy ra các tường quan điểm, chính mình thiên ma thiện ý, dù cho không đủ để hoàn toàn đúng trả cho nó, thế nhưng chí ít có thể khắc chế nó 5 phần 10 trở lên sức chiến đấu, lại có mấy chục tên phản hư kỳ tu sĩ liên thủ. Người này, mặc kệ là làm sao thần bí, thủ đoạn làm sao kinh thiên, cũng tất nhiên phải chết ở chỗ này. Trên, nghe được Gia Cát Tường thiên ma thiện ý, cảm nhận được này thiện âm bên trong ẩn chứa khí thần thánh, Bạch Quốc Sư đám người, 40, 50 vị phản hư kỳ tu sĩ, tinh thần chấn động cùng nhau đồng thủ. Một khi đồng thủ, coi là thật như Thái Sơn đổ nát tư thế, một phát mà không thể thu thập. Vì hoàng thất tôn nghiêm, cái gì cái gọi là cường giả tự kiêu đều không trọng yếu, chỉ cần đem này Huyễn Minh Vương hôm nay chém giết cùng nơi đây liền có thể. Cái này là năng lực gì? Gia Cát Tường thiên ma thiện âm để Huyễn Minh Vương kinh thanh kêu lên. Cứ việc bởi vì khăn che mặt, Gia Cát Tường chút nào không nhìn ra Huyễn Minh Vương sắc mặt biến hóa, nhưng từ nàng cái kia chân châu đen giống như trong con ngươi, Gia Cát Tường nhưng có thể nhìn ra được, chính mình thiên ma thiện âm, để nó kinh hãi đến biến sắc. Chết! Bạch Quốc Sư quát to một tiếng, 40, 50 vị phản hư kỳ cường giả công kích cùng nhau mà tới. Phản hư kỳ cường giả chính là đứng ở tu luyện giới tầng cao nhất tu sĩ, mỗi một cái đều nắm giữ rời núi lấp biển, nghịch chuyển âm dương truy tinh cản nguyệt đại thần thông, thử hỏi đầy đủ 40, 50 vị phản hư kỳ cường giả liên thủ xuất kích nên mạnh bao nhiêu. Coi là thật là thiên địa lật úp, sơn hà phá nát, ầm, đáng sợ oanh kích để vùng thế giới này không gian đều bị xé rách, đáng sợ khí tức bao phủ vạn dặm uy thế, dường như tận thế cảnh tượng, toàn bộ cực nóng sa mạc thậm chí đều phát sinh kịch liệt run rẩy, bão cát đầy trời. Đã chết rồi sao? Ở Bạch Quốc Sư hộ vệ dưới, Gia Cát Tường từ lâu lui ra vạn dặm xa, nhìn toàn bộ cực nóng sa mạc ở 40, 50 vị phản hư kỳ cường giả oanh kích dưới, hoàn toàn tan vỡ cảnh tượng, Gia Cát Tường tâm trạng lẩm bẩm thầm nói: như đòn công kích này, tin tưởng trên 9 tầng trời thần Phật cũng chỉ đến như thế chứ. Cái kia Huyễn Minh Vương coi như mạnh hơn, cũng không thể nào sống được mới đúng. Nhất định chết rồi, Huyễn Minh Vương khí, không có. Nhìn toàn bộ cực nóng sa mạc đều phá nát cảnh tượng, Bạch Quốc Sư mở miệng nói rằng, ngữ khí khẳng định. Uy thế đáng sợ như vậy công kích, Bạch Quốc Sư tuyệt không tin. Phía thế giới này còn có ai có thể bình yên vô sự sống sót? Bạch Quốc Sư cùng rất được những tu sĩ khác tán thành, tất cả đều chăm chú gật đầu. Khà khà, đòn đánh này, ta lão Ngưu nhưng là bú sữa khí lực đều đã vận dụng, Ngưu đại lực Quốc Sư, nắm đại lưới búa to cười hắc hắc nói. Đòn đánh này, không ai được sống, cái kia xấu xí quái vật, liền không nên tồn sống trên thế giới này. Hồ Tiên Nhi Quốc Sư, cái kia tuyệt mỹ dung nhan trên, như trước mang theo hồ ly tinh đặc biệt quyến rũ, trong miệng mang theo ý cười nói rằng, chờ đã. Xấu xí. Ngươi đây là đang chất vấn ta thẩm mỹ tiêu chuẩn sao? Cái kia Huyễn Minh Vương tuy rằng cánh tay chân đều rất tráng kiện, thế nhưng ở ta lão Ngưu xem ra, nhưng là rất có vẻ đẹp a. Nếu như không phải quốc vương mệnh lệnh, khi làm. Thật là một mỹ nhân chờ đắc. Xấu xí. Cánh tay chân thô. Nghe được Ngưu Đại Lực cùng Hồ Tiên Nhi hai vị quốc sư nói như vậy, Gia Cát Tường tâm trạng hơi kinh hãi. Huyễn Minh Vương, không phải trên người mặc một bộ màu đen quần áo tuyệt thế mỹ nữ sao? Sự mỹ lệ cứ việc mông lung cùng thần bí, thế nhưng là không thấp hơn Lục Vũ Linh, vì sao? Ở Hồ Tiên Nhi trong mắt, là xấu xí quái vật. Mà ở Ngưu Đại Lực trong mắt, nhưng là cánh tay chân đều rất thô ra hỏa. Này Huyễn Minh Vương, rốt cuộc là vật gì? Vì sao? Người khác nhau, nhìn thấy dáng dấp của nó, đều là không giống nhau. Trên thế giới, vẫn còn có nhân vật như vậy hay sao? Vù! Ngay khi Gia Cát Tường tâm trạng thất kinh thời điểm, đột nhiên, một luồng vô hình gợn sóng xuất hiện, để ở đây hết thảy tu sĩ đều ngơ ngác biến sắc. Này gợn sóng tuy rằng yếu ớt, hơn nữa bí mật, Nhưng mọi người đều là phản hư kỳ cường giả, sao lại lơ là? Này gợn sóng, rõ ràng là Huyễn Minh Vương. Ha ha ha, bằng các ngươi đã nghĩ giết ta. Quá non, ha ha ha. Một tiếng cười duyên đột nhiên vang lên, lập tức, Huyễn Minh Vương thân thể không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Gia Cát Tường phía sau, không nói lời gì đem Gia Cát Tường kéo lấy, tốc độ toàn mở, hướng về phương xa bỏ chạy, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Không nghĩ tới, này Huyễn Minh Vương căm thù chính mình dĩ nhiên sâu như vậy. Ở hơn 10 vị phản hư kỳ cường giả vây công dưới đều đang muốn đem chính mình bắt đi. Càng không có nghĩ tới, này Huyễn Minh Vương thực lực, dĩ nhiên đáng sợ như thế. Cường đại như vậy oanh kích đều đang không thể giết nó. Cái này không thể nào. Nhìn Huyễn Minh Vương bắt được Gia Cát Tường, hướng về phương xa bỏ chạy, Bạch Quốc Sư đám người từng cái bị sâu sắc chấn động. Một tòa Thái Sơn đè xuống uy thế kinh người, nhưng là lại phát hiện, một cái trứng gà đều không đập vụn, này, dù là Bạch Quốc Sư đám người tâm tình bây giờ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 526. 526. Huyễn Minh Vương chân thân, dưới, khà khà khà, không nghĩ tới, ngày hôm nay thực sự là bị ta nhặt được bảo. Huyễn Minh Vương cầm lấy Gia Cát Tường, hết tốc lực phi hành trong khoảnh khắc, liền không biết bay bao nhiêu vạn dặm, dừng lại sau khi, Huyễn Minh Vương cái kia như chân châu đen giống như con mắt trên dưới đánh giá Gia Cát Tường trong mắt khó nén vẻ mừng rỡ. Dáng dấp kia, phảng phất một cái đói bụng chừng mấy ngày người đột nhiên nhìn thấy sơn chân hải vị. Ngươi bắt tới này, đến cùng muốn làm gì? Gia Cát Tường, sắc mặt âm trầm như nước nhìn chằm chằm Huyễn Minh Vương nói rằng. Vì sao này Huyễn Minh Vương muốn đem chính mình trảo tới nơi này, Gia Cát Tường không biết, càng khó có thể tin tưởng được, ở nhiều như vậy hư cảnh cường giả vây công bên dưới, một đòn toàn lực. Nàng dĩ nhiên không có bị thương, sao chịu được so với chư thiên thần Phật một đòn, nó đến cùng là làm sao mới có thể tránh thoát. Ngươi không cần như vậy xem ta, ngươi không phải nói có bằng hữu cần ta hỗ trợ sao? Ta hiện tại rất chăm chú đáp ứng ngươi, mặc dù là thành Trường An, ta cũng cùng ngươi đi một chuyến, mặt khác, đối với trong ảo cảnh sự tình, ta cũng biểu thị sâu sắc xin lỗi. Huyễn Minh Vương ánh mắt chân thành cúi đầu mở miệng cho Gia Cát Tường xin lỗi nói rằng. Ngươi lại muốn chơi trò xiếc gì? Gia Cát Tường nhăn không có nhìn Huyễn Minh Vương ngữ khí phi thường không quen. Nếu như không phải Gia Cát Tường tự nhận là lấy thực lực của chính mình không đủ để chém giết nó. Gia Cát Tường đã sớm đồng thủ nơi nào còn lại ở chỗ này cùng nó nhàn xả chút hữu dụng vô dụng bị kéo vào trong ảo cảnh đùa bỡn mười mấy năm bất kể là ai tin tưởng mối thù này hận cũng không thể tiêu tan. Ta không nghĩ chơi trò xiếc gì chỉ có điều muốn cầu cảnh ngươi đối với Gia Cát Tường ngữ khí không quen này Huyễn Minh Vương ngay ở trước mặt không có nghe được. Chỉ là mở miệng gọn gàng dứt khoát đối với Gia Cát Tường nói rằng. Này Huyễn Minh Vương, ở hơn 10 vị phản hư kỳ cường giả vây công dưới, cũng phải đem Gia Cát Tường bắt tới, dĩ nhiên là muốn cầu cạnh hắn. Ngươi, muốn cầu cạnh ta. Nghe được Huyễn Minh Vương nói như vậy, Gia Cát Tường vô cùng kinh ngạc nhìn nó, hơn 10 vị phản hư kỳ cường giả cũng không có thể giết chết hắn. Này Huyễn Minh Vương thực lực, đã chạm ở cái này tu luyện giới đỉnh phong nhất chứ? Nó có thể có chỗ nào cần chính mình hỗ trợ. Trước đó thời điểm chiến đấu, ngươi cái kia thiện âm đối với ta rất có ích lợi, ta nghĩ xin ngươi, vì ta tụng kinh, Huyễn Minh Vương chân châu đen giống như trong ánh mắt, tràn ngập thành khẩn thỉnh cầu. Huyễn Minh Vương mở miệng đối với Gia Cát Tường thỉnh cầu nói, vẻ mặt chân thành. Chút nào không nhìn ra giở trò bịt bợm dáng vẻ. Để ta cho ngươi ngâm sướng thiên ma thiện âm. Gia Cát Tường con mắt trừng lớn, vô cùng kinh ngạc nhìn Huyễn Minh Vương. Bất luận nó đưa ra sao thỉnh cầu, Gia Cát Tường hay là đều sẽ không cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng là, thân là yêu quái, nó dĩ nhiên thỉnh cầu chính mình cho nó ngâm sướng thiên ma thiện âm. Sao có thể có chuyện đó? Yêu quái nó, chẳng lẽ không sợ bị thiên ma thiện âm khắc chế sao? Ngươi nhất định cảm thấy rất kỳ quái chứ? Thân là yêu vật ta, vì sao muốn nghe lời ngươi thiện âm? Gia Cát Tường vô cùng kinh ngạc cùng ngạc nhiên, Huyễn Minh Vương mặc dù là không có cái kia hiểu rõ người khác tâm tư năng lực, cũng có thể nhìn thấy tựa hồ là vì đạt được Gia Cát Tường tín nhiệm, Huyễn Minh Vương dĩ nhiên mở miệng cho Gia Cát Tường giảng giải quan với chuyện của chính mình. Hết thầy yêu cầu đơn giản là những kia phi điểu trùng thú, thậm chí núi đá tinh ngọc, ở một số thiên thời địa lợi nhân hòa trùng hợp bên dưới, mở ra linh trí, do đó hiểu được phương pháp tu luyện, hóa mà vì là yêu, mà nhân loại trời sinh sáng suốt, càng thấy có thêm nhân loại chặt cây cây cối, giết dê bò, hơn nữa nhân loại tính cách liệt dễ. Cái tham lam đố kỵ chờ chút, cho tới yêu vật ở từ từ con đường tu luyện trên đối với nhân loại ôm ập căm thù cùng cừu hận. Cho tới ta, tuy rằng cũng coi như yêu vật, nhưng cùng với những cái khác yêu vật, nhưng có sự bất đồng rất lớn bởi vì ta không có bản thể, cũng hoặc là nói ta bản thể là hư vọng tồn tại. Không có bản thể? Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào ngươi là đột nhiên xuất hiện? Nghe được Huyễn Minh Vương, Gia Cát Tường kinh thanh kêu lên. Như Châu Đại Lực, bản thể chính là Ngưu, Hồ Tiên Nhi, bản thể chính là Cửu Vĩ Yêu Hồ, nếu là yêu vật, như vậy dĩ nhiên là có bản thể mới đúng. Có thể này Huyễn Minh Vương, nó dĩ nhiên nói mình không có bản thể. Sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ còn có thể bịa đặt hay sao? Ai? Chờ chút, bịa đặt. Nghĩ đến bịa đặt, Gia Cát Tường trong đầu một tia sáng tránh qua, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng trong lúc nhất thời không có nắm lấy. Không sai, kỳ thực ta đúng là đột nhiên xuất hiện, Huyễn Minh Vương, nhưng lại không biết Gia Cát Tường hiện tại đến cùng là ra sao ý nghĩ, chỉ là gật gù trong giọng nói có chút mờ ảo, nói. Chúng sinh niệm bịa đặt, người trong thiên hạ đều có các loại tưởng niệm, Phật viết trong nháy mắt 20 thuấn, nháy mắt 20 niệm. Dù là nói trong nháy mắt, người tâm tư, hay là thì có 400 cái ý nghĩ miễn cưỡng diệt diệt. Mà ta bắt đầu từ những này tạp hỗn loạn ý nghĩ bên trong đàn sinh ra, hơn nữa, người khác ở trên người ta tâm tư càng nhiều càng mãnh liệt, năng lực của ta cũng là càng mạnh, vì lẽ đó, cho tới nay, ta đều là muốn phải tăng cường người khác đối với ta tưởng niệm, bất kể là hận, vẫn là cảm kích. Huyễn Minh Vương ở Đại Đường Vương Triều chính là phi thường thần bí gia hỏa, nó giới tính, bản thể thực lực tu vi chờ chút, tất cả cũng không có người rõ ràng. Nhưng là hôm nay, này Huyễn Minh Vương, dĩ nhiên mở miệng, đem chính mình bản thể, tình huống của chính mình, rõ ràng mười mươi đều cùng Gia Cát Tường nói rồi, mục đích của nó chỉ là muốn đối với Gia Cát Tường thẳng thắn lấy chờ, hy vọng Gia Cát Tường có thể sử dụng thiên ma thiện âm giúp nó. Vạn miếu từ sao? Nghe được này Huyễn Minh Vương, Gia Cát Tường lẩm bẩm thầm nói. Lúc trước gặp phải cái kia thất lạc vạn miếu từ cùng với cái kia cánh vàng thi vương phương pháp tu luyện cùng này Huyễn Minh Vương, phảng phất trăm sông đổ về một biển, vạn miếu từ tu luyện tôn chỉ, chúng sinh mong muốn bịa đặt trên đời bản vô thần Phật Bồ Tát, chỉ có điều là thờ phụng nhiều người, cho nên mới có, chỉ cần mình có thể thu được thiên hạ muôn dân thờ phụng. Giống như mình có thể trở thành thần Phật. Này Huyễn Minh Vương xuất hiện tựa hồ cùng vạn miếu tự tu luyện tôn chỉ gần như á. Sự xuất hiện của nó là do tất cả hỗn độn ý nghĩ bên trong sản sinh bịa đặt. Đồng thời đến giờ khắc này, Gia Cát Tường cũng coi như rõ ràng. Vì sao này Huyễn Minh Vương một lúc thiện lương đến kỳ cục, dường như tuyệt thế người hiền lành, một lúc có thể hung ác đến kỳ cục, khiến người ta hận không thể giật nó gân, rút ra của nó. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều bất quá là nó vì mình sinh tồn, vì mình mạnh mẽ, ở vạn miếu tự tu luyện lý niệm bên trong, muôn dân thờ phụng, bịa đặt hội đản sinh ra thần Phật Bồ Tát. Mà nếu như này thần Phật Bồ Tát, không có ai thờ phụng hắn, này thần Phật Bồ Tát cũng sẽ vẫn lạc, tương tự đạo lý. Từ muôn dân tưởng niệm bên trong đàn sinh ra Huyễn Minh Vương, nếu như muôn dân lãng quên sự tồn tại của nó, hắn cũng sẽ từ từ tiêu vong. Vốn là, vừa tới đến cực nóng sa mạc thời điểm nghe được có liên quan với này Huyễn Minh Vương nghe đồn, hai loại cực đoan, Gia Cát Tường còn cho rằng này Huyễn Minh Vương có lẽ có ít thần kinh không bình thường đây, bây giờ nhìn xem, nguyên lai bất luận là thiện là ác, hết thảy đều bất quá là quay chung quanh một điểm, vậy thì là để muôn dân nhớ kỹ nàng. Vậy ngươi, thì tại sao cần ta Thiên Ma Thiện Âm giúp đỡ đây? Tuy rằng hiểu rõ này Huyễn Minh Vương bản thể cũng biết nó ở cực nóng sa mạc ngôn hành cử chỉ dụng ý, thế nhưng Gia Cát Tường như trước khó có thể lý giải được, nó cuối cùng cũng là yêu vật, như vậy tại sao lại cần chính mình Thiên Ma Thiện Âm đây? Thậm chí, không tiếc ở hơn 10 vị phản hư kỳ cường giả vây công dưới, cũng phải đem chính mình chộp tới. Ta chính là từ vô số ý nghĩ bên trong đàn sinh ra, những ý niệm này vốn là không đáng kể thiện ác phân chia, chỉ là gần nhất mấy trăm năm nay đến, ta luôn cảm giác cùng nhân loại thời gian chung đụng càng nhiều, tâm tính của chính mình chậm rãi chịu đến nhân loại liệt dễ. Cái ảnh hưởng cho tới sự tồn tại của ta đều không tinh khiết, trước đó ngươi thiện âm để ta cảm thấy trước nay chưa từng có thư thích, trong cơ thể những kia tà ác bộ phận chậm rãi bị loại bỏ đi ra ngoài, cái cảm giác này phi thường thoải mái. Huyễn Minh Vương nói tới chỗ này trong ánh mắt mang theo một vệt vẻ khát vọng, thử hỏi trong thiên hạ còn có chuyện gì so với chậm rãi sắp xếp trong cơ thể mình tà ác bộ phận, đưa chúng nó loại bỏ đi ra ngoài, càng thêm làm người cảm thấy thư thích sự tình đây. Đối với Huyễn Minh Vương tới nói, Gia Cát Tường thiện âm quả thực là so với tắm suối nước nóng càng thêm thư thích trăm lần, ngàn lần cảm giác. Có ngươi thiện âm giúp đỡ, ta tin tưởng không cần thiết mấy năm công phu tất nhiên có thể mang trong cơ thể tà ác bộ phận hoàn toàn loại bỏ, để sự tồn tại của ta trở nên càng thêm tinh khiết mà thấu triệt, liền ngay cả tu vi của ta cũng có thể nước lên thì thuyền lên tiến thêm một bước. Huyễn Minh Vương trong mắt mang theo kiên định, nó tin chắc, Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm ủng có năng lực này. Ngươi đem ta trảo tới nơi này thậm chí không tiếc nói cho ta này người cá biệt cũng không biết bí mật, chẳng lẽ liền không sợ ta tiết lộ ra ngoài sao? Ngươi lẽ nào liền cho rằng ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi sao? Tuy rằng này Huyễn Minh Vương thẳng thắn lấy chờ để Gia Cát Tường biết rồi nó thành khẩn, nhưng là trong ảo cảnh bị đùa bỡn hơn 10 năm, há có làm sao dễ dàng thả xuống. Đối với Gia Cát Tường, Huyễn Minh Vương chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: ngươi ở ta trong ảo cảnh ở lại. Sững sờ hơn 10 năm, ta cũng quan sát ngươi hơn 10 năm quang cảnh, đối với tính cách của ngươi, tự nhận là vẫn hơi hiểu biết, vì lẽ đó, chỉ là đơn thuần nói cho ngươi điểm ấy, ngươi không thể hồi đáp ứng giúp ta mối thù này người. Hơi dừng lại một chút, Huyễn Minh Vương nói tiếp: thế nhưng, ngươi không cũng đồng dạng muốn cầu cạnh ta sao? Ngươi ta trong lúc đó, bất quá trợ giúp lẫn nhau thôi, lại nói có ta cùng ở bên người ngươi có thể coi là thiếp thân bảo tiêu, cái này chẳng lẽ không được chứ? Một mặt là sự thù hận, Huyễn Minh Vương, Gia Cát Tường xác thực đối với nó ôm ấp nồng đậm sự thù hận, nhưng kinh nó vừa nói như thế, Gia Cát Tường cũng cảm thấy có đạo lý, chuyện này hợp thì lại cùng có lợi. Mặc dù mình không thể vì Điệp Vũ mà thả xuống bị đùa bỡn hơn 10 năm cừu hận, nhưng Thiên Ma Thiện Âm để cho mình danh tiếng vang xa, có thể mình bây giờ tu vi bất quá tổ nguyên cảnh, có Huyễn Minh Vương như thế một cường giả bảo vệ mình, xác thực là một cái rất đáng giá sự tình. Này Huyễn Minh Vương muốn cầu cảnh chính mình, tin tưởng coi như là mình muốn đánh đuổi nó cũng không thể, lấy muôn dân niệm lực hội tụ mà thành yêu tu, như cái kia gánh vác bách hoàng lăng với hư không phi hành bất tử đại bằng giống như vậy, bất tử bất diệt tồn tại, có Huyễn Minh Vương làm hộ vệ cho mình, như bạch khởi nhiệm vụ, chính mình xác thực trên nhiều khía cạnh đều muốn thuận tiện đến hơn nhiều. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 527. 527. Các chấp nhược điểm. Huyễn Minh Vương chính là do muôn dân ảo tưởng hư vô bên trong sinh ra, do ý chí sinh, tựa như chư thiên thần Phật Bồ Tát giống như vậy, chỉ cần muôn dân vạn vật bất diệt, đối với ý nghĩ của nó không có đoạn tuyệt, nó thì sẽ không biến mất, chẳng trách ở cái kia hơn 10 vị phản hư kỳ cường giả vây công dưới, nó đều có thể bình yên trở ra. Phải biết, cái kia Đại Tần đến hiện tại, có thể đều hết cách rồi, hủy diệt con kia cõng lấy Bách Hoàng Lăng, ở trong hư không phi hành bất tử đại bằng cái kia chim đại bàng, do diệt vong sáu quốc chấp niệm biến thành, chỉ cần sáu quốc chấp niệm vẫn còn, cái kia bất tử đại bằng thì sẽ không biến mất. Chỉ cần mình gật đầu đồng ý, như vậy ở chính mình hoàn toàn thanh trừ trong cơ thể nó những kia tà ác trước đó, tin tưởng bất luận làm sao. Huyễn Minh Vương Đô không sẽ rời đi chính mình, thậm chí, nó cũng tuyệt đối sẽ không ngồi xem người khác thương tổn tới mình. Mới vừa từ trong lời nói của nó, Gia Cát Tường càng nghe ra ý của nó, làm giao dịch, nó đồng ý trợ giúp chính mình, xử lý rất nhiều chuyện. Gia Cát Tường trầm ngâm, nghĩ đến chốc lát, nhưng là lắc đầu một cái, không được, không thể đồng ý, tuy rằng nó xác thực thành khẩn, thậm chí hành vi của nó cũng là vì sinh tồn, nhưng nó dù sao đùa bỡn chính mình hơn 10 năm, chính mình không phải là loại kia do dự thiếu quyết đoán, hội thỏa hiệp người. Yêu liền yêu, hận liền hận, nếu hận nàng, vậy thì giết nàng, chỉ đơn giản như vậy. Cho tới Bạch Khởi nhiệm vụ. Tuy rằng có Huyễn Minh Vương ở bên cạnh, xác thực hội có trợ giúp rất lớn, nhưng là chính mình lúc nào lưu lạc tới có phiền phức giải quyết không được, nhưng muốn làm oan chính mình đến mượn dùng người khác sức mạnh mức độ. Có phiền phức, tự mình động thủ giải quyết là được rồi. Gia Cát Tường vẻ mặt kiên định hạ xuống, Huyễn Minh Vương, lấy năng lực của nó. Cùng với hơn 10 năm đến, đối với Gia Cát Tường quan tâm. Không cần Gia Cát Tường mở miệng nói cái gì, nó liền rõ ràng Gia Cát Tường đến cùng làm xảy ra điều gì dạng quyết định. Huyễn Minh Vương sắc mặt, hơi đổi, lập tức, hóa thành bình thản, một đôi chân trâu đen giống như con mắt, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường trong tay nhẫn, cái viên này nương theo Gia Cát Tường mấy năm lâu dài. Siêu cấp trò chơi hệ thống nhẫn, nói, kỳ thực. Ta đem bí mật của chính mình nói cho ngươi, sở dĩ không sợ ngươi tiết lộ còn có một chút, vậy chính là ta cũng biết bí mật của ngươi, nếu như ta không có đoán sai, chiếc nhẫn này đối với ngươi ý nghĩa phi phàm chứ. Đột nhiên cả kinh, Huyễn Minh Vương để ra Cát Tường trái tim, chìm xuống, cùng nhau đi tới, cùng ra Cát Tường quan hệ thân cận có thật nhiều, như Cầm Thanh, Ngưu Cảnh, Mạc Linh Na, Lục Vũ Linh các loại. Nhưng, bất luận là ai, Gia Cát Tường đều có một người cho tới bây giờ không có, cũng chưa từng có dự định nói cho bí mật của bọn họ, chính là chiếc nhẫn này, siêu cấp trò chơi hệ thống nhẫn. Trẻ người non dạ, Gia Cát Tường ngẫu nhiên thu được chiếc nhẫn này, chỉ cho là tu luyện giới, không gì không có, chính mình bất quá là vừa vặn nhặt được một quả như vậy có đặc thù công năng nhẫn thôi. Thế nhưng, theo những năm gần đây, một đường đi qua, Gia Cát Tường tu vi từng bước một tăng lên, kiến thức càng ngày càng rộng rãi, Gia Cát Tường liền càng có thể phát hiện cái này siêu cấp trò chơi hệ thống nhẫn bất phàm. Tu luyện tới hiện tại, Gia Cát Tường tuy không nói hiểu rõ tu luyện giới các loại bảo vật, thế nhưng cũng coi như nhìn rất nhiều, thậm chí bản thân hắn cũng là một vị trung cấp thợ rèn. Thế nhưng, như siêu cấp trò chơi hệ thống như vậy đồ vật, có thể trực tiếp giao cho người tu vi, thậm chí ban bố nhiệm vụ, bịa đặt khen thưởng đủ loại đạo cụ, sách kỹ năng loại hình. Không cần nói thấy, coi như là nghe đều chưa từng nghe nói, vì lẽ đó theo tu vi tăng cường kiến thức càng rộng hơn, Gia Cát Tường thì càng có thể phát hiện này siêu cấp trò chơi hệ thống bất phàm. Này, vốn là Gia Cát Tường trong nội tâm bí mật lớn nhất, lại không nghĩ rằng, hôm nay, bởi vì 10 năm ảo cảnh duyên cớ, bí mật này, lại bị Huyễn Minh Vương biết rồi. Dù cho hắn hay là không rõ ràng chiếc nhẫn này đến cùng công hiệu làm sao, có thể, hắn sâu sắc biết mình chiếc nhẫn này bất phàm, cũng đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Được, ta đáp ứng ngươi. Thành như Huyễn Minh Vương nói, việc này hợp thì lại cùng có lợi, nếu trong tay đối phương cầm lấy chính mình nhược điểm. Mà trong tay mình tương tự cầm lấy đối phương nhược điểm như vậy, xác thực là có hợp tác xuống điều kiện. hay là câu nói này, nói rồi cũng trắng xám vô lực, nhưng ta như trước muốn nói, kỳ thực ta không muốn buộc ngươi. Nghe được Gia Cát Tường đồng ý, Huyễn Minh Vương trên mặt tự nhiên là khó nén vẻ mừng rỡ, đồng thời mở miệng đối với Gia Cát Tường nói. Ta hội mỗi ngày cho ngươi hoa một ít thời gian đến ngâm sướng thiên ma thiện âm, ta hứa hẹn chuyện của ngươi sẽ làm đến, thế nhưng cũng hy vọng ngươi làm được chính mình hứa hẹn. Đối với này Huyễn Minh Vương giải thích, Gia Cát Tường không tỏ rõ ý kiến, chỉ là thản nhiên nói, tuy rằng hiện tại hai người là quan hệ hợp tác, có thể Gia Cát Tường đối với hắn, khó có thể ôm ấp hảo cảm. Mấy ngày thoáng một cách đã qua, mấy ngày nay toàn bộ đại đường vương triều, sự chú ý hầu như đều đặt ở hoàng thất bên này. Huyễn Minh Vương thần bí như vậy cường giả, công nhiên ở trong hoàng cung, đem một vị cung phụng bắt đi, như vậy hành vi, không khác nào đánh hoàng thất một bạt tai, hiện tại tất cả mọi người chờ xem hoàng thất, đến cùng có thể lấy ra sao thành tích đi ra, có hay không có thể dành cho thiên cái kế tiếp thỏa mãn trả lời chắc chắn. Rất nhanh, ba vị quốc sư, xuất lính hơn 10 vị phản hư kỳ cường giả trở về, Huyễn Minh Vương, lần thứ hai bị đuổi đi, bất quá cũng may cái kia bị bắt đi cung phụng, đã an toàn cứu ra, điều này làm cho sự chú ý thả ở chỗ này thế lực, rõ ràng hoàng thất năng lực. Không hổ là một cái quốc gia sức mạnh, nhanh như vậy liền đem sự tình bãi bình, xem ra, hoàng thất năng lực, so với chính mình tưởng tượng bên trong còn phải mạnh hơn một chút. Gia Cát cung phụng, lại bị cái kia Huyễn Minh Vương bắt đi. Hơn nữa, các ngươi liên thủ trong số mệnh cái kia Huyễn Minh Vương, dĩ nhiên cũng không có thể đem nó đánh giết. Vào lúc này, đại đường hoàng thất trong hoàng cung, một chỗ thiên điện, chỉ có hoàng đế bên cạnh hoạn quan cùng với ba vị quốc sư ở, nghe được quốc sư đối với lần hành động này báo lại, hoàng đế trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Không sai, cái kia Huyễn Minh Vương bản thể không biết là vật gì, thậm chí không biết tu vi bao nhiêu, chúng ta hơn 10 vị phản hư kỳ liên thủ một đòn, uy thế có thể so với thần Phật, nó dĩ nhiên bình yên vô sự. Bạch quốc sư, râu tóc bạc trắng đồng nhan hạc phát, nhưng trên mặt của hắn, nhưng tràn ngập nghi hoặc, bất luận làm sao, đều khó có thể tưởng tượng, ở tu luyện giới. Người phương nào có thể chịu đựng hơn 10 vị phản hư kỳ cường giả một đòn mà bất tử. May là, lần này bị bắt đi, chỉ có cái kia Vũ Chiếu cung phụng bị người ta biết, hơn nữa nàng lại an toàn trở về, Gia Cát cung phụng còn không người hiểu rõ, bằng không, lần này ta mặt mũi của hoàng thất, xem như là ném định, tuy rằng, hoàng đế cũng ngơ ngác với cái kia Huyễn Minh Vương thực lực, nhưng nghĩ tới lúc này đối với hoàng thất ảnh hưởng, hoàng đế có chút vui mừng nói rằng, bệ hạ, việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp đem Gia Cát cung phụng cứu trở về. Tuy rằng Gia Cát cung phụng từng có đánh bại bụng bự phượng vương chiến tích, nhưng này dù sao cũng là hắn thiện âm công hiệu, mà cái kia Huyễn Minh Vương phảng phất thiện âm đối với nó áp chế không đủ cường. Bạch quốc sư trên mặt mang theo một vệt cấp thiết vẻ, mở miệng đối với hoàng đế nói rằng, bất luận là vị nào cung phụng bị bắt đi rồi, đối với hoàng thất tới nói đều là một tổn thất lớn, chỉ có điều, Gia Cát Tường sự xuất hiện ở bên ngoài không người hiểu rõ, không có ảnh hưởng hoàng thất bộ mặt thôi. Không sai, Gia Cát cung phụng tất nhiên muốn đi cứu viện, chỉ là cái kia Huyễn Minh Vương thực lực sâu không lường được, 40, 50 vị phản hư cảnh đều khó mà đánh bại hắn, đi cứu viện Gia Cát cung phụng. Phái này cách nào cường giả đi đây? Huống hồ, lần này hành vi, không cho hưng sư động chúng bằng không, việc này liền tiết lộ cho người trong thiên hạ biết được. Hoàng đế, cao mày, mở miệng nói. Hắn, để thiên điện trên mấy vị quốc sư đều nói không ra lời. Hoàng đế cũng có lý, đi đến thiếu đối với cái kia Huyễn Minh Vương một điểm dùng cũng không có, nhưng đi đến quá nhiều người, hưng sư động chúng. Minh mông cuồn cuộn tất nhiên làm người khác chú ý, đến thời điểm đường đường đánh bại bụng bự phượng vương Gia Cát cung phụng cũng bị bắt đi, vừa cứu vãn đến một ít hoàng thất bộ mặt, xem như là triệt để mất hết. Đại đường quốc quân, bần tăng đám người đến từ Đại Tần Thiên Long Tự đến đây tìm kiếm Gia Cát cung phụng, nhưng đáng tiếc Gia Cát cung phụng bị người bắt đi. Thử hỏi đại đường quốc quân, vì sao còn không tổ chức nhân thủ cứu viện? Nếu như cần, ta Thiên Long tự chư vị, nguyện giúp đỡ một chút sức lực. Thiên điện bên trong, hoàng đế cùng ba vị quốc sư đám người, chính là chuyện này mà khổ não. Đột nhiên, chân trời xa xôi bên trên, vang lên một đạo chất phác thâm trầm âm thanh, như hổ gầm rồng gầm, vang vọng phía chân trời, chính là Thiên Long tự tăng nhân mở miệng. Thiên Long tự, chín vị phản hư kỳ tăng nhân từ Đại Tần đế quốc xuất phát đi tới nơi này Đại Đường Vương Triều, mục đích chính là vì nhìn một lần cái kia dùng thiên ma thiện âm, độ hóa bụng bự vượt vương ra cát tường. Chỉ là trải qua nhiều mặt tìm hiểu, bọn họ rốt cuộc tìm được ra cát tường tung tích theo cùng đi tới cực nóng sa mạc. Nhưng là còn không chờ bọn hắn nhìn thấy ra cát tường, nhưng biết được tin tức, ra cát tường bị cái kia Huyễn Minh Vương bắt đi. Mà một mực Đại Đường hoàng thất hơn 10 vị phản hư kỳ cường giả, vòng trở lại. Này liền để Thiên Long tự mấy vị tăng nhân lòng như lửa đốt, bọn họ có thể chờ nhìn thấy ra cát tường, thậm chí đem hắn mang đi Thiên Long tự, bàn hỏi một phen thiên ma thiện âm sự tình. Nếu như ra cát tường liền chết như vậy ở cái kia Huyễn Minh Vương trong tay, cái kia không chỉ lần hành động này thất bại, đối với Thiên Long tự tới nói, càng ít đi làm sao hoàn toàn tu luyện thiên ma thiện âm chín bước đồ kinh nghiệm quý báu. Vì lẽ đó, nóng ruột bên dưới cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, không dám tùy ý xông vào hoàng cung. Thiên Long tự mọi người liền vận may Phật môn Thiên Long Hống công pháp, cách xa mấy chục dặm cùng trong hoàng cung hoàng đế truyền âm. Thiên Long tự người lòng như lửa đốt, lại không dám xông vào hoàng cung, vì lẽ đó hống ra như thế một cổ họng. Nhưng là bọn họ nhưng lại không biết, này một cổ họng so với bọn họ xông vào hoàng cung càng thêm nghiêm trọng. Hoàng thất làm khó dễ, chính là vừa muốn đi cứu ra cát tường, nhưng lại không thể tin tức dò gì ra ngoài, ảnh hưởng hoàng thất bộ mặt. Nhưng là theo này một cái cổ họng hống đi ra, phảng phất hoàng thất bộ mặt trên cái kia cuối cùng một khối nội khố, liền như thế bị bọn họ vô tình xốc lên. Thiên Long tử. Những người này. Nghe được này một cổ họng, Đại Đường hoàng đế hơi kinh hãi, lập tức trên mặt mang theo nồng đậm tức giận. Bạch quốc sư ba người càng là liên tục cười khổ, không nghĩ tới, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, coi là thật là nhà rột còn gặp mưa. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 528. 528. Ra cát tường trở về. Đem bọn họ mang vào. Đại Đường hoàng đế trong ánh mắt mang theo nồng đậm tức giận, trầm giọng nói rằng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đại Đường quốc vận những năm gần đây từ từ suy yếu, đối với hoàng đế mà nói, mỗi một bước đều như băng mỏng trên giày. Nhưng là hôm nay hoàng thất bộ mặt liền hủy ở những này Đại Tần đế quốc người trong tay, hoàng đế tâm tình nơi nào thật đạt được. Quốc cùng quốc trong lúc đó lại như là ngồi đàng hoàng ở hai ngọn núi hùng sư, tuy nói tường an vô sự, nhưng ai có thể bảo đảm đối phương trong lòng cất giấu ra sao tâm tư, muốn đem chính mình đỉnh núi chiếm lấy quá khứ. Cái gì? Bị bắt đi không chỉ là Vũ Chiếu cung phụng, còn có Gia Cát cung phụng. Theo Thiên Long tự những này tăng nhân một cổ họng hống đi ra, vốn là rất nhiều đem sự chú ý từ hoàng thất trên người rời đi thế lực. Mỗi một người đều kinh ngạc không thôi. Một mặt là hoàn toàn không có được liên quan với phương diện này tin tức, ở một phương diện khác liền Gia Cát cung phụng đều có thể bắt đi. Cái kia Huyễn Minh Vương thực lực đến cùng đạt đến mức độ như thế nào? Gia Cát cung phụng mấy ngày nay chính là danh tiếng như mặt trời ban trưa. Thời điểm đây, Nga Dược Đạo 36 Dược Vương một trong bụng bự Dược Vương đều bị Gia Cát tường độ hóa quy y Phật môn, khí áp từ thiện. Vốn là Đại Đường Vương hướng mấy ngày nay thỉnh truyền Gia Cát tường danh tiếng, nhưng là liền Gia Cát cung phụng cũng bị bắt đi. Này liền để rất nhiều người âm thầm hoài nghi là hoàng thất cố ý ca hơ u y e cơ hơ đại cái kia Gia Cát tường sức mạnh. Vẫn là cái kia Huyễn Minh Vương bản thân liền mạnh đến này đáng sợ mức độ. Không, cái kia Gia Cát tường thiện âm mạnh phi thường, mặc dù là tử địa cũng có thể hóa thành quang minh thánh. hoài nghi Gia Cát Tường năng lực. Rất nhanh, liền có người đứng ra, Gia Cát Tường chiến tích. Không phải là Đại Đường Vương Hướng Hoàng Thất Ca, hơn U I E Cơ, hơn Đại. Mà là ngày ấy, đang quái thạch trên núi, lấy thực lực của chính mình thuyết phục thời đó hết thảy loại cỡ lớn tôn môn đại biểu. Các đại tôn môn tương tự hoài nghi Gia Cát Tường thực lực, vì lẽ đó đem chính mình tôn môn lúc đó phái ra đi đại biểu, đều tìm ra cẩn thận hỏi dò một lần Gia Cát Tường năng lực, bởi vậy đạt được như vậy trả lời. Lúc đó, quái trên núi đá tất cả mọi người đều có thể chứng minh, Gia Cát Tường thiên ma thiện âm năng lực, vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể so với chư thiên thần Phật. Được rồi, đạt được như vậy trả lời, những này tông môn cũng liền không hoài nghi nữa Gia Cát Tường thực lực, cái kia những vấn đề mới lại đi ra, liền Nga Dụ Đạo 36 Dụ Vương một trong bụng bự Dụ Vương. Cũng có thể độ hóa, nhưng là nhưng đối phó không được cái kia Huyễn Minh Vương. Thậm chí bị nó bắt đi. Như vậy, cái này Huyễn Minh Vương thực lực lại mạnh đến mức độ như thế nào? Cẩn thận ngẫm lại, hết thảy thế lực đều ngạc nhiên phát hiện đối với cái này Huyễn Minh Vương tư liệu, xác thực quá thiếu, tựa hồ ngoại trừ một cái danh hiệu cùng với lúc trước hơn 10 vị phản hư kỳ cường giả đem Huyễn Minh Vương đánh đuổi quá sự tình ở ngoài, đối với này Huyễn Minh Vương, liền cái gì cũng không biết, cụ thể tu vi cấp độ, bản thể vật gì, tu luyện bao lâu, là nam là nữ, hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ, này Huyễn Minh Vương, dĩ nhiên là ẩn giấu ở Đại Đường Vương trong triều một vị cường giả tuyệt thế hay sao? Thậm chí so với các thế lực lớn tôn chủ trưởng môn còn muốn càng mạnh hơn. Đối với các thế lực lớn đến cùng là làm sao ý nghĩ tạm thời bất luận, vào lúc này Đại Đường Hoàng Thất đã đem Thiên Long Tự mấy vị tăng nhân mang vào trong Hoàng Cung. Thiên điện bên trên, Đại Đường Hoàng đế sớm đã khống chế tâm tình, hỉ nộ không hiện rõ, bất quá, nhìn đi tới Thiên Long Tự đoàn người ánh mắt nhưng phi thường lạnh. Bần tăng sư huynh đệ mấy vị chính là từ Đại Tần đế quốc mà đến đây. Nhìn thấy Đại Đường Vương Hướng Hoàng đế, Thiên Long Tự chư vị phản hư kỳ tăng nhân cùng nhau thi lễ một cái, lập tức cái kia cầm đầu thủ tọa mở miệng đối với Hoàng đế nói rằng: Quân vương chính là ngự trị ở tông môn bên trên tồn tại, mặc dù chỉ là những quốc gia khác quân vương. Hừ, các ngươi tới ta Đại Đường Vương triều, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Bất quá, chưa kịp này Thiên Long Tự thủ tọa đem lời nói xong, hoàng đế bên cạnh hoạn quan liền mở miệng, lạnh rên một tiếng, sắc bén âm thanh, mang theo nồng đậm chất vấn. Đây là hoàng cung cấm địa, chẳng lẽ bọn ngươi vùng hẻo lánh chi dân không biết? Vẫn là các ngươi cái kia Đại Tần đế quốc đã không dạy các ngươi mấy người luôn cương thường cùng lễ nghi. Này hoạn quan mở miệng mắng người, coi là thật là châm châm thấy máu, trong giọng nói ám phúng Thiên Long Tự mấy vị tăng nhân chính là súc vật. Này nếu như là phản ứng chậm một chút người, phỏng chừng đều nghe không hiểu. Đại Đường Vương triều rất được tư tưởng nho gia hun đúc, vì lẽ đó văn nhân mặc khách nhiều vô số kể. Đại Tần đế quốc kiến quốc so với Đại Đường Vương Hướng muốn ít hơn nhiều, vì lẽ đó chịu đến chiến tranh hun đúc, Đại Tần đế quốc người thiên hướng với bạo lực, bởi vậy ở Đại Đường Vương trong triều âm thầm đem Đại Tần đế quốc người so sánh vùng hẻo lánh chi dân. Hôm nay, người hoàng đế này bên cạnh hoạn quan mở miệng mắng người, nói thẳng Thiên Long Tự tăng nhân là vùng hẻo lánh chi dân, thậm chí không hiểu được nhân luôn cương thường lễ nghi, này không phải trực tiếp mắng bọn họ là không biết lễ nghi súc vật sao? Có thể tu luyện tới phản hư kỳ, cái nào không phải từ ngàn vạn tu sĩ trên người dẫm lên, mới bò lên trên này kim tự tháp tầng cao nhất? Phản hư kỳ tu sĩ có mấy cái là ngu ngốc? Tự nhiên, những này Thiên Long Tự tăng nhân cũng nghe ra này hoạn quan nói như vậy ý tứ, từng cái trên mặt đều mang theo vẻ tức giận, nếu như không phải Phật môn đối với tự thân tu dưỡng yêu cầu tương đối cao, hay là những này tăng nhân cũng không nhịn được nhảy lên đến mắng nhau. Đối với Thiên Long Tự tăng nhân, Hoàng đế tâm tồn phẫn nộ, sẽ chờ bọn họ giơ chân mắng to, mới thật có lý do đối với trả cho bọn họ. Thế nhưng, này mở miệng mắng người, không phải hoàng đế thân phận như vậy người có thể làm, bởi vậy, Dĩ nhiên là do này bên cạnh hoạn quan tới làm, mà lại xem hoàng đế không có mở miệng ngăn cản, liền biết đây là hắn ngầm đồng ý. Bệ hạ, vừa mới chúng ta có bao nhiêu nói lỡ, chỗ đắc tội, mong rằng bệ hạ bao dung. Tuy rằng tâm trạng oan nộ, nhưng đến cùng là đệ tử cửa Phật, phản hư kỳ tu vi, trong lòng coi là thật như linh đài gương sáng. Này hoạn quan không hề che lấp nhục mạ, cùng với hoàng đế ngầm đồng ý, cầm đầu thủ tỏa, tự nhiên nhìn ra được, một khi chính mình những người này làm ra cái gì khác người điểm cử động, hoàng đế tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội này, việc nhỏ hóa lớn, ra tay đối phó chính mình những người này, vì lẽ đó, không quản lý mình những người này đến cùng đã làm sai điều gì, này thủ tỏa trước tiên mở miệng nói xin lỗi lại nói. Đối phương hành vi tự nhiên không phải một câu nhẹ nhàng xin lỗi, liền có thể hóa giải, thế nhưng, nhìn đối phương thái độ như thế rõ ràng, hoàng đế sắc mặt trên âm trầm, đúng là hòa hoãn một chút, chỉ là âm thanh, như trước có chút âm trầm ý lạnh nói rằng. Đại tần đế quốc, cử ta đại đường vương triều, vạn dặm xa xôi, chư vị đại sư, không biết đến ta đại đường vương triều tìm kiếm Gia Cát cung phụng, vì chuyện gì? Hồi bẩm bệ hạ, Gia Cát cung phụng, hay là chính là ta đại tần đế quốc Tu La Tông La đệ tử thân truyền của tông chủ, chúng ta này đến, một là vì xác định này điểm, thứ yếu, chính là có việc cần Gia Cát cung phụng giúp đỡ. Nghe được hoàng đế mở miệng hỏi dò, thủ tọa vội vàng mở miệng, đem chính mình mục đích của chuyến này kể rõ cho hoàng đế nghe. Ồ! Gia Cát cung phụng bản thân là đại tần đế quốc người. Nghe được này Thiên Long Tự Tăng Nhân, hoàng đế hơi run run, điểm ấy hắn nhưng là không biết, ba vị quốc sư cũng chỉ là ngày đó ở Thông Thiên Tháp bên trong, lần đầu gặp phải Gia Cát Tường thôi. Chúng ta một đường truy tra thật vất vả tìm tới cực nóng sa mạc, còn không tới kịp cùng Gia Cát Tường gặp mặt, lại phát hiện hắn bị Huyễn Minh Vương bắt đi, chúng ta muốn cầu cạnh Gia Cát cung phụng, vì lẽ đó đồng ý ra tay giúp đỡ cùng cứu viện. Đại thể trên đem mình muốn nói sự tình cho hoàng đế giải thích một thoáng, này thủ tọa mở miệng biểu thị đồng ý giúp đỡ. Kết quả này thủ viện giải thích, hoàng đế tự nhiên cũng biết đối phương đây là vô tâm chi thất, chỉ là hành vi của bọn họ đối với hoàng thất tạo thành ảnh hưởng thực sự không nhỏ. Thế nhưng, đối phương đều nói rồi, đi vào cứu viện Gia Cát Tường, bọn họ những người này đồng ý giúp đỡ, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hoàng đế còn tưởng là thật khó tìm lý do gì xuống tay với bọn họ. Chư vị cũng không biết, gần nhất chính là ta hoàng thất mẫn cảm kỵ, ta hoàng thất cung phụng càng là bị yêu vật bắt đi. Việc này truyền đi đối với hoàng thất bộ mặt ảnh hưởng quá to lớn, trường bản quân trích phải học được suy đoán thánh ý, mắt thấy hoàng đế không có ra tay tâm tư, trước đó còn hùng hổ dọa người hoạn quan, vi thở dài một hơi, mở miệng đối với Thiên Long Tự mấy vị tăng nhân nói rằng. Thì ra là như vậy, Thiên Long Tự mấy vị tăng nhân nhìn nhau cười khổ, xác thực là chính mình những người này phạm sai lầm, dĩ nhiên không có cân nhắc đến điểm này. Hoàng thất đối với tự thân bộ mặt tự nhiên là phi thường trọng thị. Hoàng thất cùng Thiên Long Tự không sai lầm hội, còn bọn họ thương nghị làm sao đi cứu viện Gia Cát Tường cùng với các thế lực lớn đối với Gia Cát Tường bị bắt đi rồi, là ra sao thái độ, những này đều không phải chủ yếu, nhân vì là vào lúc này, Gia Cát Tường mang theo Huyễn Minh Vương đã trở lại thành Trường An đến rồi. Huyễn Minh Vương vốn là tư huyễn biến thành, người khác nhau, tâm tư không giống, thậm chí ở trong mắt người khác triển hiện ra hình tượng cũng không giống nhau, như cùng ở tại Gia Cát Tường trong mắt, là một cái khăn che mặt tuyệt thế mỹ nữ, thế nhưng ở Hồ Tiên Nhi trong mắt nhưng là xấu xí. Không muốn bị người nhìn thấy, vì lẽ đó Huyễn Minh Vương cũng là hóa thành hư vô, đi theo Gia Cát Tường bên cạnh, cùng tiến vào trong Hoàng Cung bay xuống, Gia Cát Tường không thể từ Hoàng Cung đỉnh chóp bay qua. Vì lẽ đó, chỉ có thể vô ích chạy bộ về cung phụng viện đi. Gia Cát Tường trở về. Gia Cát Tường vừa xuất hiện đi bộ đi trở về cung phụng viện trên đường, tự nhiên là bị không ít có tâm người chú ý tới. Các thế lực lớn cũng rất nhanh đến mức đến tin tức này, lập tức từng cái giở khóc giở cười. Những thiên long đó tự ra hỏa có phải là ăn nói linh tinh? không phải nói ra Cát Tường bị cái kia Huyễn Minh Vương bắt đi rồi chứ? Có thể lúc này mới bao lâu? Nhân gia lông tóc không tổn hại, nghênh ngang sẽ trở lại. Bệ hạ, Gia Cát cung phụng trở về. Thiên điện bên trong Thiên Long tự mọi người, cùng với hoàng đế đám người, chính đang thương nghị làm sao đi cứu viện Gia Cát Tường, nhưng là rất nhanh thiên điện ở ngoài một người thị vệ vội vội vàng vàng chạy vào, cũng không giống nhau. Không chờ hoạn quan mở miệng quát lớn hắn thất lễ, người thị vệ này nói như vậy, liền gây nên chú ý của mọi người. Ồ, thật sao? Vốn là bởi vì Thiên Long tự mấy vị tăng nhân sai lầm, còn cho rằng lần này Đại Đường Vương hướng bộ mặt ném định, nhưng không nghĩ tới, sơn trùng thủy phục nghi không đường, hy vọng lại một thôn, mặc dù lại làm sao hỉ nộ không hiện rõ, người hoàng đế này trên mặt cũng khó nén vẻ vui mừng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 529. 529. Thiên Long tử cao tăng. Gia Cát cung phụng bệ hạ cho mời. Gia Cát Tường vừa mới đi vào cung phụng viện. Vừa đem Huyễn Minh Vương mang tới Điệp Vũ bên cạnh, để hai người bọn họ cùng nhau nghiên cứu, còn chưa kịp tìm Mạc Linh Na triền miên một phen, hoàng đế bên cạnh hoạn quan, liền rất nhanh sẽ xuất hiện ở Gia Cát Tường bên cạnh, mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng: "Kênh, hoàn thành nhiệm vụ, Huyễn Minh Vương đẳng cấp cộng 3, thu được gấp đôi kinh nghiệm quyển sao 1, thu được pháp thần dây chuyền." Theo Gia Cát Tường đem Huyễn Minh Vương mang tới Điệp Vũ trước mặt, hệ thống nhắc nhở thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, nhiệm vụ này hoàn thành để Gia Cát Tường liền thăng cấp 3, tu vi trực tiếp tiêu thăng đến tổ nguyên cảnh 4 tầng mức độ, trong cơ thể chân nguyên, hội tụ đến càng thêm cô đọng. Được rồi, ta hiện tại liền đi. Hoàng đế hội tìm kiếm tự mình, điều này cũng ở Gia Cát Tường dự liệu bên trong, nếu là hoàng đế tìm kiếm tự mình, tự nhiên không thể để cho hoàng đế đợi lâu, bởi vậy, không kịp đi tìm Mạc Linh Na triền miên, Gia Cát Tường liền theo hoạn quan cùng, hướng về hoàng đế vị trí thiên điện hành quá khứ. Gia Cát cung phụng, hiện tại bệ hạ thiên điện trên còn có mấy vị đến từ Đại Tần đế quốc Thiên Long tự cao tăng, bọn họ chỉ tên muốn gặp ngươi cất bước trong lúc đó. Hoàng đế bên cạnh hoạn quan mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng: "Từ Thiên Long tự mấy vị tăng nhân trong miệng, này hoạn quan cũng biết bọn họ tìm đến Gia Cát Tường mục đích, nhưng không biết ý này là thiện là ác, vì lẽ đó, hắn trước tiên đem chuyện nào nói cho Gia Cát Tường biết, để hắn có cái chuẩn bị tâm lý." Thiên Long tự: "Dĩ nhiên ở hoàng đế nơi đó chờ ta." Xác thực, này hoạn quan nói như vậy, để Gia Cát Tường hơi run run. Chuyện này, xác thực là Gia Cát Tường không nghĩ tới, thế nhưng cẩn thận ngẫm lại trước đó vài ngày, chính mình thiên ma thiện âm, huyên náo lớn như vậy, thậm chí toàn bộ đế quốc đại đường đều oanh chuyển động. Thiên Long tự chiếm được tin tức này, hội chạy tới, chuyện này cũng là hợp tình hợp lý. Có này hoạn quan nói như vậy, Gia Cát Tường đối với chuyện này cũng là có nhất định chuẩn bị tâm lý, gật gù đối với này hoạn quan nói cảm ơn một phen, hai người một trước một sau, hướng về hoàng đế vị trí thiên điện phương hướng đi tới. Mặc dù nói cung phụng viện bản thân ngay khi trong hoàng cung, nhưng hoàng cung diện tích lớn vô cùng. Không thể phi hành, chỉ có thể vô ích bộ. Vẫn là cần hoa một ít thời gian. Trong lúc ở trên đường, Gia Cát Tường đem lần này Huyễn Minh Vương nhiệm vụ khen thưởng gấp đôi kinh nghiệm quyển trục cùng cái kia pháp thần dây chuyền nhìn một chút, số liệu tin tức cũng tự động hiện lên ở Gia Cát Tường trước mặt. Gấp đôi kinh nghiệm quyển. Đặc thù tiêu hao phẩm. Sử dụng sau khi có thể thu được kéo dài một ngày một đêm gấp đôi kinh nghiệm trạng thái, nên item không làm lạnh. Pháp thần dây chuyền. Nhất tinh linh bảo. Không đẳng cấp nhu cầu công kích cộng 3600. Hết thảy công kích hình phép thuật, bị động. Lực phá hoại cộng 30%, chủ động, nuốt chửng phép thuật. Có thể đem mục tiêu triển khai phép thuật công kích nuốt chửng tăng cường pháp thần dây chuyền công năng. Mục tiêu tu vi không được cao hơn tự thân 3 cái cảnh giới nhỏ, làm lạnh thời gian 1 ngày. gấp đôi kinh nghiệm quyển trục. Cái này đạo cụ, nhìn kỹ lên, hiệu quả rất tốt. Nếu như ngày nào đó bạo phát cường độ cao chiến tranh, một khi đem này đôi lần kinh nghiệm quyển trục mở ra, đây chính là gấp đôi kinh nghiệm thu vào, tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, này đôi lần kinh nghiệm quyển trục, mặc kệ là ở ra sao tu vi trạng thái, đều có thể sử dụng. Thứ yếu, dù là này pháp thần dây chuyền, không hổ là linh bảo cấp tồn tại, tăng cường lực công kích không chỉ cao, thậm chí bị động hiệu quả có thể tăng lên hết thảy phép thuật công kích 30% uy lực. Điều này làm cho ra các tường phép thuật hình công kích, lực phá hoại càng mạnh mẽ hơn. Chủ yếu nhất chính là sợi dây chuyền này vẫn còn có nuốt chửng người khác tính chất công kích phép thuật, đến từ ta trưởng thành hiệu quả. Mỗi ngày có một cơ hội có thể nuốt chửng người khác phép thuật công kích, đến trưởng thành chính mình, sau đó chính mình thời điểm chiến đấu, chỉ cần đối phương không cao hơn tự thân ba cái cảnh giới nhỏ, thời điểm mấu chốt, chính mình không nhưng có một lần đối phương phép thuật công kích quyền được miễn. Hơn nữa, cái năng lực này còn có thể không ngừng tăng lên pháp thần dây chuyền hiệu quả. Bệ hạ, Gia Cát cung phụng đã mang tới. Vào lúc này, Gia Cát Tường cùng hoạn quan, hai người đi tới hoàng đế vị trí thiên điện, Vĩnh Ninh điện. Hoạn quan mở miệng, đối với hoàng đế thông báo nói rằng: "Vào đi." Vĩnh Ninh điện bên trong vang lên hoàng đế âm thanh trung khí mười phần: "Xin chào bệ hạ." Tiến vào đại điện sau khi, Gia Cát Tường hai tay ôm quyền quay về hoàng đế thi lễ một cái. Ánh mắt quét qua, quả nhiên, ngoại trừ hoàng đế cùng ba vị quốc sư ở ngoài, nơi này vẫn còn có chín vị tăng nhân, nghĩ đến, mấy người này hẳn là đều là Thiên Long tự cao tăng. Gia Cát cung phụng, ngươi không có chuyện gì coi là thật là vạn hạnh, nghe nói ngươi bị Huyễn Minh Vương bắt đi, ta đang suy nghĩ, làm sao đi cứu viện ngươi đây. Nghe Bạch Quốc Sư nói như vậy, cái kia Huyễn Minh Vương thực lực cực kỳ cường hãn, ngươi đến cùng là làm sao trốn về. Nhìn tiến vào đại điện Gia Cát Tường, hoàng đế mở miệng hỏi, trong giọng nói có mừng rỡ, cũng có hiếu kỳ, hắn nếu bị Huyễn Minh Vương bắt đi, vì sao có thể an toàn trở về đây? Cái kia Huyễn Minh Vương kỳ thực bắt đi ta, kỳ thực bất quá đối với Thiên Ma Thiện Âm có chút hứng thú thôi, nó cũng không có ý muốn thương tổn ta. Dù sao, Huyễn Minh Vương tuy rằng hại người không ít, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói, nó vô duyên vô cớ giết người không phải. Đối với hoàng đế trả lời, Gia Cát Tường nửa thật nửa giả trở lại nói: "Cái này đúng là không sai." Bạch Quốc Sư nhẹ nhàng xoa xoa mình một chút hoa dâm tròm dâu, đối với Gia Cát Tường biểu thị tán thành. Huyễn Minh Vương danh tiếng, mặc dù là ác danh rõ ràng, nhưng cũng chưa từng nghe nói nó có cái gì thích giết chóc thành tính. Nghe đồn, cẩn thận ngẫm lại, cứ việc hại quá rất nhiều người, nhưng coi là thật chưa từng nghe nói nó vô duyên vô cớ giết người. Trải qua Gia Cát Tường như thế nửa thật nửa giả giải thích, cẩn thận ngẫm lại, cái kia Huyễn Minh Vương nghe đồn, vì lẽ đó, hoàng đế cũng là tin tưởng Gia Cát Tường, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng Gia Cát Tường có thể bình yên vô sự trở về, dù sao cũng là một chuyện tốt. Gia Cát đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt, lúc trước ở Tu La Tông, ngươi nghi thức bái sư trên mới gặp ngươi một mặt. Không nghĩ tới chúng ta hôm nay càng hội lấy tình thế như vậy gặp lại, coi là thật là hậu sinh khả úy, là ánh mắt của tông chủ thật khiến cho người ta thuyết phục. Vào lúc này, Thiên Long tự chín vị tăng nhân, trong đó một vị đứng ra, mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng: "Dựa theo thân phận kỳ thực này tăng nhân chính là phản hư kỳ tu vi, xem như là Gia Cát Tường trưởng bối, thế nhưng ở này đại đường vương triều, Gia Cát Tường là đại đường hoàng thất cung phụng, thân phận cùng năng lực đều có thể đạt được có thể so với phản hư kỳ cường giả tôn trọng. Vì lẽ đó, ở này đại đường vương triều, này phản hư kỳ tăng nhân đối với Gia Cát Tường ngang hàng luận giao. Xin chào đại sư. Nếu chính mình ma đạo tông môn đệ tử thân phận bị bại lộ, Gia Cát Tường cũng là bằng phẳng đối mặt. Lại nói, này đại đường vương hướng tuy rằng khá là căm thù ma đạo tu sĩ, nhưng cũng không thể bởi vì chỉ thân phận này liền nhảy ra trừ ma vệ đạo chứ. Bằng không, Ngưu đại lực cùng Hồ Tiên Nhi hai vị quốc sư sớm đã bị diệt. Nghe nói Gia Cát đạo hữu tinh thông ta thiên long tự thiên ma thiện âm, thậm chí đem thôi diễn đến cảnh giới tối cao, không biết đúng hay không là thật. Theo cái đề tài này, này thiên long tự tăng nhân trực tiếp đem câu chuyện dẫn tới thiên ma thiện âm phương diện này đến rồi. Đến rồi. Thiên long tự người tìm đến mình, hiển nhiên là vì thiên ma thiện âm mà đến, nếu thiên ma thiện âm sự tình đều truyền đi, phủ nhận cũng là uổng công. Bất quá, lấy chính mình đại đường vương hướng cung phụng thân phận, thiên long tự cũng không dám trực tiếp đến đại đường vương hướng đối phó chính mình chứ. Vì lẽ đó, Gia Cát Tường cũng không có phủ nhận, thản nhiên thừa nhận. Không sai, ta xác thực hội thiên ma thiện âm, thậm chí thiên ma thiện âm 9 bước đồ đều có, thế nhưng, ta nhưng chưa hề hoàn toàn học được 9 bước đồ, mà là học được trong đó 5 phó, gật đầu. Gia Cát Tường thản nhiên trả lời nói rằng, chỉ học hội năm phó. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, thiên long tử mấy vị tăng nhân từng người nhìn thoáng qua nhau. Không xa vạn dặm đi tới đại đường vương triều, mặc dù là bởi vì thiên ma thiện âm công pháp tiết ra ngoài duyên cớ, nhưng chủ yếu hơn chính là bọn họ muốn biết Gia Cát Tường đến cùng là làm sao thành công đem 9 bước thiên ma thiện âm đồ đồng thời học được. Nhưng là hiện tại, Gia Cát Tường lại nói, chính mình chỉ học hội năm phó mà thôi. Không thể nào. Chủ trì sư huynh tương tự tu hành thiên ma thiện ý, đối với công pháp này trong lòng có cảm ứng, hắn có thể cảm nhận được, lúc đó ngươi toàn lực làm thời điểm thiên ma thiện âm, xác thực là đạt đến tầng thứ cao nhất. A trao đổi một cái ánh mắt sau khi cầm đầu thủ tọa, không nhịn được tâm trạng nghi hoặc, mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Xác thực, đều nói đến đây cái mức, Gia Cát là cũng đã thừa nhận chính mình học thiên ma thiện âm, hắn cần gì phải về mặt cảnh giới lừa gạt mình đây? Căn bản không có đạo lý. Thế nhưng, hắn thực sự nói thật, vì sao chủ trì sư huyên cảm ứng, lại nói hắn thiên ma thiện âm đã đạt đến tầng thứ cao nhất đây? Hai người cũng không thể nói dối, như vậy cái này mâu thuẫn lại vì sao tồn tại đây? Các ngươi chỉ chính là quái thạch sơn lần đó chứ? Không sai, lần đó, ta thiên ma thiện âm, xác thực đạt đến cảnh giới tối cao, nhưng cũng không phải năng lực của chính mình, mà là mượn dùng ngoại lực tạm thời tính đem công pháp tăng lên tới cảnh giới tối cao thôi. Đối với này thiên long tự tăng nhân nghi vấn, Gia Cát Tường mở miệng đáp thành thực trả lời, thế nhưng là cũng không có tiết lộ có liên quan với kỹ năng phù ấm tin tức. Thì ra là như vậy, là mượn dùng ngoại lực duyên cớ. Nghe được Gia Cát Tường giải thích này, mấy cái tăng nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu rõ gật đầu. Xác thực, so với một người ngoài có thể thành công đem thiên ma thiện âm tu luyện tới cảnh giới tối cao, này mấy cái tăng nhân tình nguyện càng tin tưởng Gia Cát Tường là mượn dùng ngoại lực, lời giải thích này trái lại càng có thể làm người tín phục. Đa tạ Gia Cát đạo hữu thật lòng cho biết. Nhưng bần tăng còn có một vấn đề cuối cùng, hy vọng Gia Cát đạo hữu có thể vui lòng chỉ giáo, hiểu rõ Gia Cát Tường cái kia tầng thứ cao nhất thiên ma thiện âm chân tướng. Sau khi cầm đầu thủ tọa, tư thái xếp đặt đến mức rất thấp đối với Gia Cát Tường nói rằng. Đại sư nói quá lời, mời nói, Gia Cát Tường tương tự có lễ hồi đáp. Tuy rằng cho tới nay bởi vì thiên ma thiện âm sự tình, Gia Cát Tường đều sợ bị thiên long tự người đối phó. Nhưng cuối cùng cho tới bây giờ thiên long tự đều không có nhằm vào quá chính mình, trái lại ở thiên ma thiện âm cùng với lúc trước thiên long tự di chính đám người cho mình không ít trợ giúp. Vì lẽ đó, Gia Cát Tường tự nhiên cũng là đối với những này thiên long tự cao tăng, lấy lễ để tiếp đón. Bần tăng muốn hỏi một câu, không biết Gia Cát đạo hữu là từ chỗ nào học được thiên ma thiện âm? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 530. 530. Cùng Thiên Long Tử ước hẹn. Thiên Ma Thiện Âm là từ chỗ nào học được? Cái vấn đề này trong lúc nhất thời để Gia Cát Tường trong lòng bối rối. Thiên Long Trấn Tà Tháp sao? Tòa bảo tháp này chính là Đạt Ma Tổ Sư thành đạo đồ vật. Vượt xa cái khắc linh bảo đối với thiên long tự nắm giữ phi thường trọng đại ý nghĩa. Đáng tiếc tòa bảo tháp này hiện tại tuyệt đối không thể đưa trả lại Thiên Long Tự, chí ít, Gia Cát Tường vẫn không có cùng Liêu Thành như trong lúc đó ước định. Ta Thiên Ma Thiện Âm chính là ngẫu nhiên gian đạt được 9 bức Thiên Ma Thiện Âm đồ, vì lẽ đó tập đến, nhưng đáng tiếc cái kia 9 bức cổ đồ, ta chỉ là ký ở trong lòng, nhưng từ lâu hủy diệt rồi, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Gia Cát Tường cũng không có để lộ ra có liên quan với Thiên Long Trấn Tà Tháp tin tức, mà là bịa chuyện một cái gọi là cổ đồ đi ra. Cổ đồ. Thiên Long Tự mấy vị cao tăng đối với Gia Cát Tường trả lời, hai mặt nhìn nhau. Gia Cát Tường xuất thân từ Tu La Tông, mà Thiên Long Trấn Tà Tháp lại mất với Tu La Tông, vốn là Thiên Long Tự mọi người còn tưởng rằng Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm là từ Thiên Long Trấn Tà trong tháp học được. Có thể lại không nghĩ rằng, hắn dĩ nhiên là đạt được Thiên Ma Thiện Âm cổ đồ. Đối với Gia Cát Tường câu nói này chân thực tính, những này cao tăng cũng không thể nào khảo cứu. Dù sao nói cho cùng, cái kia Thiên Long Trấn Tà Tháp chính là đóng kín Tu La Tông, hẳn là không người có thể mở ra Thiên Long Trấn Tà Tháp cánh cửa mới đúng, càng không nói đến tiến vào bên trong tập đến Thiên Ma Thiện Âm, hay là hắn đúng là từ nơi nào vừa vặn đạt được Thiên Ma Thiện Âm cổ đồ. Trầm ngâm chốc lát, đối với Gia Cát Tường nói như vậy, khó phân biệt thật giả, cuối cùng điểm ấy chỉ có dựa vào chủ trì sư huynh mới có thể phân rõ. Vì lẽ đó, này Thiên Long Tự thủ tọa mở miệng đối với Gia Cát Tường phát sinh mời, nói: Thiên Ma Thiện Âm tuy là ta Thiên Long Tự bí mật bất truyền, nhưng Gia Cát đạo hữu nếu đạt được, dù là cùng công pháp này hữu duyên, nếu như Gia Cát đạo hữu trở lại Đại Tần Đế Quốc, có thể tới ta Thiên Long Tự một tự, ta chủ trì sư huynh tất nhiên phi thường mừng rỡ cùng đạo hữu thảo luận Thiên Ma Thiện Âm. Được, có cơ hội. Tại hạ nhất định đi tới Thiên Long Tự bái phỏng. Nghe được này Thiên Long Tự cao tăng phát sinh mời, Gia Cát Tường không chút suy nghĩ trực tiếp một lời đáp ứng. Thiên Ma Thiện Âm đối với Thiên Long Tự mà nói mặc dù trọng yếu, nhưng Gia Cát Tường tự nhận là lấy chính mình thân phận bây giờ. Tu La Tông Tông chủ đệ tử chân truyền Đại Đường Vương Hướng cung phụng, cái kia Thiên Long Tự cũng không dám vì một bộ Thiên Ma Thiện Âm công pháp công nhiên đánh giết chính mình chứ. Chủ yếu nhất chính là đi vào cùng Thiên Long Tự chủ trì xác minh Thiên Ma Thiện Âm công pháp. Cái này càng là Gia Cát Tường khó có thể từ chối mê hoặc. Gia Cát Tường hứa hẹn đem Liêu Thành Như cứu ra, nhưng bởi vì thực lực xuyên cớ Thiên Long Trấn Tà Tháp trên mấy tầng, Gia Cát Tường đều không có năng lực đi lên. Cho tới cái hứa hẹn này vẫn gác lại trên mấy tầng những thiên ma đó thiện âm đồ, Gia Cát Tường cũng không có cơ hội đến xem. Thế nhưng, nếu như đi tới Thiên Long Tự một chuyến, có thể cùng cái kia Thiên Long Tự chủ trì xác minh Thiên Ma Thiện Âm, hay là chính mình có cơ hội ở Thiên Long Tự, vừa xem còn lại 4 bức Thiên Ma Thiện Âm đồ. Thiên Ma Thiện Âm, Gia Cát Tường chỉ cần nắm giữ điểm kỹ năng tại người trong nháy mắt biến có thể học được, đến thời điểm nếu như tất cả thật sự như chính mình suy nghĩ như vậy thuận lợi tập đến tầng thứ 9 Thiên Ma Thiện Âm. Gia Cát Tường chẳng những có thể hoàn thành đối với Liêu Thành Như hứa hẹn, bản thân cũng có thể thu được sức mạnh mạnh mẽ, chủ yếu hơn chính là chính mình trở thành Thiên Long Trấn Tà Tháp chủ nhân, nắm giữ một vị cực kỳ cường hãn thành đạo chi khí kề bên người. Việc nơi này tình đã xong, chúng ta rời đi Thiên Long Tự cũng có chút tháng ngày, nay liền trở lại, chờ đợi Gia Cát đạo hữu tới chơi. Liên quan với Gia Cát Tường này Thiên Ma Thiện Âm sự tình, bất luận thật giả cũng coi như là đánh tra rõ ràng, này mấy cái Thiên Long Tự cao tăng cũng không có lại ở lại Đại Đường Vương Hướng ý tứ, mở miệng đối với Gia Cát Tường cùng với Hoàng đế cáo từ nói rằng: Ừ, đối với này Thiên Long Tự cao tăng cáo từ, Đại Đường Hoàng đế chỉ là nhàn nhạt gật gù biểu thị biết rồi, thân là vua của một nước, chỉ là phản hư kỳ, hắn còn không để vào mắt. Đại sư đi thong thả, tin tưởng rất nhanh, chúng ta liền có gặp mặt lại tháng ngày. Gia Cát Tường đúng là rất nhiệt tình mở miệng, lập tức xoay tay một cái, nâng lên một bước công pháp, đưa đến Thiên Long Tự chư vị tăng nhân trước mặt, nói: Chờ đã, nơi này có một bộ Đại Nhật Kim Cương Chú, nên ngươi Thiên Long Tự bí pháp chứ? Ngày đó với Bách Hoàng Lăng bên trong, ngẫu nhiên gặp các ngươi Thiên Long Tự đệ tử thác ta còn cho các ngươi. Này Đại Nhật Kim Cương Chú, ở Bách Hoàng Lăng bên trong, ngẫu nhiên gặp Thiên Long Tự tăng nhân, hắn tha Gia Cát Tường đưa về cho Thiên Long Tự, nhưng đáng tiếc, cho tới nay, Gia Cát Tường đều không có cơ hội, hôm nay nếu gặp gỡ, cái kia liền chính xác thuận lợi đưa về cho bọn họ. Đa tạ đạo hữu, đưa tay tiếp nhận Gia Cát Tường đưa tới Đại Nhật Kim Cương Chú, Thiên Long Tự thủ tỏa lên tiếng nói cảm ơn, lập tức, rất nhanh liền rời khỏi này Vĩnh Ninh Điện. Thiên Long Tự mấy người đuổi đi, ở Vĩnh Ninh Điện trên, Gia Cát Tường lại trả lời một chút Hoàng đế có liên quan với Huyễn Minh Vương hỏi dò, cũng không có việc lớn gì, Gia Cát Tường rất nhanh cũng trở về đến cung phụng viện bên trong. Cùng Mạc Linh Na triền miên một phen sau khi, Gia Cát Tường nhìn một chút khu nhà nhỏ, ở thần hỏa Ngô Đồng Mộc dưới sự giúp đỡ, tiểu hỏa phượng nghỉ lại với nhánh Ngô Đồng trên tu vi coi là thật là tiến triển cực nhanh, trong lúc mơ hồ, đã có ở tu vi trên vượt qua Gia Cát Tường xu thế, còn sát vách Điệp Vũ bên kia. Lăn, không có chuyện gì chớ quấy rầy chúng ta, có việc càng chớ quấy rầy chúng ta. Đối với Gia Cát Tường đến, Điệp Vũ vội vàng cùng Huyễn Minh Vương cùng nghiên cứu có liên quan với linh hồn cùng ký ức đồ vật, cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp đem hạ lệnh trục khách nói rằng. Há miệng còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, liền bị hạ lệnh trục khách nhìn Điệp Vũ cái kia nghiên cứu lên, mất ăn mất ngủ dáng dấp. Gia Cát Tường có chút cười khổ sờ sờ mũi, cũng không có gì để nói nhiều, chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người, rời đi Điệp Vũ khu nhà nhỏ. Trở lại chính mình sân, nhìn kỹ một chút, tựa hồ chính mình lẽ nào không rảnh rỗi, không có chuyện gì đem pháp thần dây chuyền đổi ở trên người, để thực lực của chính mình lại có thêm nhất định phạm vi tăng lên sau khi, Gia Cát Tường tính toán, chính mình lại có một ít tháng ngày không có tiến vào Tu La Đạo, dù sao mình cũng là cái kia Ma Thủ Sơn đại đương gia đây. La Sinh Môn mở ra, Gia Cát Tường mượn La Sinh Môn, lần thứ hai tiến vào Tu La Đảo bên trong quen tay làm nhanh, rất nhanh Gia Cát Tường liền trở lại Ma Thủ Sơn, công khai bay xuống, Ma Thủ Sơn các vị Tu La cùng nữ La Sát, từng cái vui mừng ra đón. Mấy ngày nay, Ma Thủ Sơn sự tình vẫn khỏe chứ? Công khai ở Ma Thủ Sơn vương tọa trên ngồi xuống, Gia Cát Tường mở miệng đối với phía dưới trạm thành hai hàng các thuộc hạ dò hỏi. Mặc dù đối với này Tu La Đạo sự tình, Gia Cát Tường cũng không chút nào để ý, nhưng nếu chính mình hiện tại là Ma Thủ Sơn thủ lĩnh cũng không thể đối với này sự tình, không chút nào hỏi đến chứ. Hồi bẩm vương thượng, mấy ngày nay ta Ma Thủ Sơn tình huống tất cả đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa chúng ta Ma Thủ Sơn phạm vi thế lực không những không có giảm bớt, trái lại có mở rộng, chu vi rất nhiều thực lực đều biểu thị đồng ý thần phục ta Ma Thủ Sơn. Nghe được Gia Cát Tường hỏi dò, phía dưới A Tu La bên trong cầm đầu đứng dậy, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng đối với Gia Cát Tường báo cáo nói rằng: "Ồ, còn có bực này chuyện tốt. Này Ma Thủ Sơn sự tình, làm phiền ngươi nhọc lòng." Nghe được này Tu La báo cáo, Gia Cát Tường con mắt hơi sáng ngời, lập tức mở miệng đối với này A Tu La tán dương nói rằng: "Ngày đó chính mình đem Ma Thủ Sơn sự tình đều giao do này A Tu La đến quản lý, quả nhiên là một cách lựa chọn sáng suốt. Hết thảy đều là vương thượng, với biển máu cùng hỏa diễm bình nguyên chiến tích, để những người khác đều kiến thức vương thượng mạnh mẽ thôi, ta bất quá là thuận thế xử lý một chút việc vặt." Mặc dù đối với Gia Cát Tường khen, này A Tu La nội tâm cao hứng vô cùng, thế nhưng hắn nhưng cũng biết tất cả những thứ này công thần đều là Gia Cát Tường cái này thủ lĩnh, là hắn dùng chính mình vũ lực làm kinh sợ những người khác, cho nên mới để cho người khác không những không dám xâm phạm Ma Thủ Sơn, trái lại từng cái đồng ý biểu thị quy thuận. "Đúng rồi, nhị đương ra đây. Nàng mấy ngày nay có thể đã trở lại." Đại thể lên giải một chút có liên quan với Ma Thủ Sơn tin tức sau khi, Gia Cát Tường mở miệng hỏi Ngô Tuyết Phi tin tức. "Hồi bẩm đại đương gia, nhị đương gia từ khi sau khi rời đi, liền cũng lại chưa từng thấy sự xuất hiện của nàng." Cúi đầu, phía dưới A Tu La trả lời nói rằng: "Ồ, biết rồi, các ngươi tạm thời lui xuống đi đi, nên bận bịu cái gì liền đi làm cái gì ba. Lông mày hơi nhíu, lập tức ra Cát Tường phất tay một cái, để những này A-tu-la cùng nữ la sát, từng người lui xuống đi. Long chi nhãn cùng phượng chi linh, không phải là dễ tìm như vậy, rời đi mấy ngày nay, Ngô Tuyết Phi vẫn chưa về, hiển nhiên là còn không có tìm được này hai cái vật liệu chứ. Ngồi chốc lát, ra Cát Tường trực tiếp lên đường, chuyển động thân thể. Đi tới Ma Thủ Sơn bên trong, như núi lửa bình thường trống rỗng bên trong, ở lối vào trôi nổi một cái bình nhỏ, chính là cái kia hóa ma bình. Một tia thần niệm tặng lại, nước sữa hóa nhau, phảng phất ra Cát Tường chính mình, bất cứ lúc nào có thể phân liệt một nửa linh hồn tiến vào này hóa ma trong bình. Long chi nhãn cùng phượng chi linh, ta đã tìm tới long chi nhãn tạm thời gác lại ở chỗ này, lật bàn tay một cái. Ra Cát Tường đi tới ác ma cánh tay trái bị trấn áp địa phương, đem cái kia từ đại đường vương hướng trong hoàng thất đến chân long chi nhãn, đặt ở này phong ấm bên cạnh trên bệ đá, mở miệng nói rằng. Cứ việc chỉ là một cánh tay mà thôi, nhưng Ra Cát Tường biết, này điều ác ma cánh tay, nhất định có thể nghe hiểu được mình nói chuyện. Quả nhiên theo Ra Cát Tường dứt lời, này bị trấn áp ở trong phong ấm cánh tay hơi rung động lên, phảng phất kích động người giống như vậy, đồng thời bàn tay như cùng người đầu lâu giống như vậy, quay về Ra Cát Tường luyện một chút chỉ vào, lại như là gật đầu, biểu thị tự mình biết. Được rồi, ta tạm thời rời đi, hy vọng có thể sớm một chút đạt được Phượng Chi Linh, để ngươi sớm ngày thoát vây. Mắt thấy này ác ma cánh tay, rõ ràng ý của chính mình, Ra Cát Tường cũng không có lại dừng lại ý tứ, trực tiếp rời đi này Ma Thủ Sơn bên trong không gian. Đem Ma Thủ Sơn người triệu tập lên, kiên định sắp xếp một thoáng từng người công tác, đồng thời Ra Cát Tường cũng sáng một cái tương, để này phương tu la đạo người biết mình hội thường thường trở về, sau khi Ra Cát Tường này mới rời khỏi này phương tu la đạo thế giới trở lại hiện thực. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 531. Kinh ngạc nghe vũ chiếu hôn lễ. Thời gian nói nó trải qua nhanh kỳ thực cũng không nhanh, nhưng nếu như nói nó trải qua chậm, nó cũng chắc chắn sẽ không vì ai mà dừng lại. Nói chung gần nhất mấy ngày nay, Gia Cát Tường cũng không có đặc biệt gì đại sự tình, tuy rằng trong bóng tối đem sự chú ý đặt ở hoàng thất mặt trên, trong bóng tối quan tâm hoàng thất số mệnh phương diện vấn đề, nhưng đầy đủ hơn 3 tháng thời gian trôi qua, Gia Cát Tường vẫn không có tìm tới chút nào manh mối. Đối với Gia Cát Tường tới nói, đây là bình thản 3 tháng, ngoại trừ đem tu vi từ tụ nguyên cảnh 4 tầng tăng lên tới 5 tầng ở ngoài, liền không khác nhau lớn gì. Thế nhưng vào lúc này, Phong Hà trong vương phủ, một người mặc áo choàng nữ tử, nhưng ngồi đàng hoàng ở bồn hoa bên trong, anh tư hiên ngang trên mặt, mang theo một vệt vẻ trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Vũ Chiếu, từ khi trở về sau khi, Vũ Chiếu vừa vặn ngẫu nhiên gặp Lý Trì, không muốn ở cung phụng viện bên trong, xem ra Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người như keo như sơn cảnh tượng, vượt thần xui khiến bên dưới, Vũ Chiếu dĩ nhiên ở này Phong Hà Vương phủ ở lại, hơn nữa ở lại chính là đầy đủ 3 tháng. Ngồi đàng hoàng ở bồn hoa bên trong, nhẹ nhàng xoa xoa chính mình cái bụng, đã có thể rất rõ ràng cảm giác được nhô ra, một tia sinh mệnh khí tức cảm giác được rõ rệt. Ngày đó ông lão kia quả nhiên không có chẩn đoán bệnh sai, chính mình xác thực là mang thai hài tử, mang thai ra Cát Tường hài tử. Nhẹ nhàng Phật xoa xoa chính mình nhô ra cái bụng, Vũ Chiếu trên mặt mang theo một ít hạnh phúc vẻ mặt, dù cho Gia Cát Tường rời đi, nhưng chí ít mình còn có hài tử bồi tiếp chính mình, Vũ Chiếu quyết định đem hắn sinh ra được, sau đó mẹ con hai sống nương tựa lẫn nhau. Vũ Chiếu, ngươi còn đang suy nghĩ hắn sao? Lý Trì đúng vào lúc này đi tới, nhìn Vũ Chiếu dáng dấp, cùng với nàng xoa xoa cái bụng, một mặt hạnh phúc dáng dấp, mở miệng nói rằng. Vũ Chiếu cùng Gia Cát Tường trong lúc đó chuyện đã xảy ra, Lý Trì cũng biết Vũ Chiếu mang thai Gia Cát Tường hài tử sự tình. Gia Cát huynh đệ, hắn thật là hạnh phúc, nếu như ta có thể đạt được ngươi đối với hắn một nửa. Không, một phần mười cảm tình, liền có thể mỉm cười. Cửu Tuyền chậm rãi ngồi ở vũ chiếu bên cạnh, Lý Trì mở miệng nói rằng, khiêm tốn có lễ, quân tử khiêm tốn dáng dấp, một tiếng tu vi như ẩn như hiện, hách nhưng đã đạt đến phản phát quy chân mức độ. Xin lỗi, cảm tình việc không thể miễn cưỡng, vi khẽ nâng lên đầu. Vũ Chiếu mở miệng đối với Lý Trì nói rằng, trong giọng nói mang theo một vệt hổ thẹn. Nói thật, trải qua lâu như vậy ở chung, Vũ Chiếu sâu sắc cảm nhận được, Lý Trì xác thực là một cái có thể nói hoàn mỹ nam nhân, tuổi còn trẻ, không có một chút nào tu vi, liền có thể đi trên tế thần đài 40 bậc thang, có thể thấy được tâm tính của hắn kiên định, còn có thân phận của hắn, Phong Hà Vương phủ tiểu vương tử, khiêm tốn tính cách, phiên phiên có lễ. Lý Trì đối với tình cảm của chính mình, Vũ Chiếu sao không biết. Thế nhưng Lý Trì cảm tình, nhưng không có quá to lớn ý muốn sở hữu, đối với Tự Gia Cát Tường, hắn cũng chỉ là đơn thuần ước ao mà thôi. Hắn yêu yêu chính mình, liền yêu, mặc dù chính mình không yêu hắn, hắn cũng là yêu, chỉ đến thế mà thôi, không thừa bao nhiêu cử động, càng không có cái gì quá đáng yêu cầu. Tự Lý Trì người như vậy, bị hắn yêu, chính mình thậm chí không có áp lực quá lớn, cái cảm giác này để Vũ Chiếu cảm giác phi thường thư thích. Nếu như Lý Trì bởi vì cảm tình duyên cớ, muốn chiếm món hời của chính mình, hoặc là làm sao chiếm cứ lời của mình, Vũ Chiếu thì lại làm sao sẽ ở này Phong Hà Vương phủ ngốc đầy đủ thời gian mấy tháng đây. Ngươi không cần nói xin lỗi ta, ta yêu ngươi, đây là chuyện của ta, ngươi không cần nhất định yêu ta, chuyện như vậy là không thể miễn cưỡng, chính ta phi thường rõ ràng. Nghe được Vũ Chiếu hổ thẹn đối với mình nói khiêm, Lý Trì vội vàng lắc đầu, an ủi nói rằng. Chỉ là, nói tới chỗ này Lý Trì hơi dừng lại một chút, đột nhiên mở miệng, đối với Vũ Lẽ ra nói. Kỳ thực, ta hôm nay là cố ý tới nơi này tìm được ngươi rồi, bởi vì ta nghĩ hướng về ngươi cầu hôn. Ngươi! Hơi run run, Vũ Chiếu vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Trì, không hiểu lấy tính cách của hắn, vì sao đột nhiên hội không có dấu hiệu nào đối với mình đưa ra thành hôn yêu cầu. Hắn hẳn là chính mình không thể đáp ứng hắn mới đúng. Ngươi thân là một người phụ nữ, chưa kết hôn sinh tử, đôi này. Chuyện này đối với thanh danh của ngươi, phi thường không được, ta cũng nhìn ra được, ngươi muốn đem đứa bé này sinh ra được, thậm chí, không muốn để ra Cát Huyên để biết đứa bé này thân phận, vì lẽ đó, ta hướng về ngươi cầu hôn, ta yêu cầu không nhiều, chỉ cầu ngươi để ta làm ngươi ô dù, miễn trừ người khác chỉ trỏ trỏ, ta có thể đáp ứng ngươi thành hôn sau đó, tuyệt không chạm ngươi một ngón tay. Ngươi hà tất vì ta, làm đến nước này. Vũ Chiếu, một đôi mắt đẹp hơi trừng lớn, nhìn chằm chằm Lý Trì mở miệng nói rằng, ngữ khí phức tạp, hổ thẹn có cảm động, cũng có chần chờ. Lý Trì lời nói đến mức không sai, đối với một cô gái tới nói cái gì trọng yếu nhất. Danh tiết, bất kể là tu sĩ, vẫn là người bình thường, điểm ấy đều là không cho lơ là. Đối với mình chưa kết hôn sinh tử chuyện này, Vũ Chiếu cũng cân nhắc qua, này đối với mình danh tiết ảnh hưởng là khó có thể tưởng tượng. Sau đó, chính mình càng thiếu không được ở người khác chỉ trỏ trỏ dưới sinh sống. Thế nhưng, Lý Trì nói như vậy, nhưng là đồng ý cùng mình làm một hồi giả tạo hôn lễ, lấy cách này hôn lễ đến bảo vệ chính mình danh tiết. Không sai, Lý Trì cách biện pháp này xác thực rất tốt, nhưng chuyện này với hắn quá bất công bình, cưới một cách không yêu hắn, thậm chí một đời cũng không thể chạm nữ nhân, chuyện này với hắn quá bất công bình. Ngươi biết đến, ta yêu ngươi, chỉ lý do này liền đầy đủ, bởi vì yêu, ta đồng ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, còn ngươi có yêu ta hay không, đó là chuyện của ngươi. Lý Trì, tuy rằng nhìn sang là văn nhược dáng dấp thư sinh, khiêm tốn có lễ, nhưng là khi nói chuyện, nhưng là hào hùng vạn trượng, hào hiệp cực kỳ. Không được, ta không thể làm như vậy, đối ngươi như vậy quá bất công bình. Tuy rằng Lý Trì để Vũ Chiếu rất động lòng, nhưng là muốn nghĩ, Vũ Chiếu vẫn là biểu thị từ chối. Đối với Lý Trì, Vũ Chiếu trong lòng đã rất hổ thẹn, làm sao còn năng lực bảo vệ chính mình danh tiết, liền đến thương tổn hắn đây. Chính ngươi từ chối, này không liên quan thế nhưng, ngươi có thể từng nghĩ tới hài tử. Nghe được Vũ Chiếu nói như vậy, Lý Trì nhưng thật lòng đối với Vũ Lẽ Gia nói. Người khác chỉ trò trò tháng ngày, ngươi hay là có thể gánh vác được, thế nhưng, ngươi nghĩ tới hài tử sao? Người khác hài tử đều có phụ thân, nhưng là hắn không có, đôi này. Chuyện này đối với một đứa bé mà nói có phải là quá tàn nhẫn? Cái này, Lý Trì nói như vậy, để Vũ Chiếu không có gì để nói. Xác thực, chính mình ăn một ít khổ sở này không cái gì, Vũ Chiếu tin chắc mình có thể gánh vác được, thế nhưng, hài tử đâu? Hài tử là vô tội, không có phụ thân hắn, hội vui sướng sao? Sau đó, nếu như hắn hỏi mình cha của hắn đi nơi nào, chính mình nên trả lời như thế nào? Vì hài tử, ngươi cũng không nên từ chối ta, coi như là vì để cho hài tử có một cái khỏe mạnh hoàn cảnh sinh hoạt trưởng thành. Nhìn Vũ Chiếu dao động, Lý Trì mở miệng nói rằng. Ngươi nói rất có đạo lý, dù như thế nào, hài tử là vô tội, ta không thể để cho hắn từ nhỏ đã chịu khổ, bị hài tử khác cười nhạo không có phụ thân. Trầm ngâm chốc lát, Vũ Chiếu gật gù đáp ứng rồi Lý Trì đề nghị. Dùng một cái giả tạo hôn lễ đến bảo vệ chính mình danh tiết, đồng thời càng là cho chưa xuất thế hài tử đẩy lên một cái ô dù để hắn có thể ở một cái khỏe mạnh trong hoàn cảnh trưởng thành. Gia Cát Cung Phụng có ở đây không? Tại hạ là Phong Hà thị vệ của Vương Phủ, đến đây đưa thiệp mời. Ngày hôm đó, Gia Cát Tường đang tu luyện chính mình đan dược thuật, đột nhiên, ngoài sân vang lên một cái thanh âm xa lạ, mở miệng hô hoán nói. Phong Hà Vương Phủ. Nghe được cái thanh âm này, Gia Cát Tường hơi run run thiệp mời. Phong Hà Vương Phủ không có chuyện gì cho mình dưới cái gì thiệp mời. Dù cho tâm trạng nghi hoặc, nhưng Gia Cát Tường vẫn là rất sắp kết thúc rồi chính mình đan dược luyện chế. Cùng lúc đó, Mạc Linh Na đã sớm ra ngoài, giúp Gia Cát Tường đem Phong Hà Vương Phủ đến thiệp mời cho nắm đi vào đại màu đỏ thiệp mời. Mặt trên có một cái to lớn, hỷ tự. Việc vui. Này Phong Hà Vương Phủ, đến cùng là có gì vui chuyện? Xem trên thiệp mời chữ hỷ, Gia Cát Tường hiếu kỳ đối với Mạc Linh Na hỏi, bởi vì Gia Cát Tường có thể nhìn thấy, Mạc Linh Na trên mặt, mang theo vẻ vui thích, hiển nhiên nàng là đã xem qua này thiệp mời bên trong nội dung. Là bằng hữu của ngươi, cái kia Lý Trì muốn thành hôn, nghe được Gia Cát Tường, Mạc Linh Na trên mặt khó nén vẻ vui mừng đối với Gia Cát Tường nói rằng, ồ, hắn liền muốn thành hôn. Tốc độ thật nhanh a, ta dĩ nhiên một chút tin tức đều chưa lấy được a, là nhà ai cô nương. Nghe được câu nói này, Gia Cát Tường hơi sững sờ, lập tức trên mặt cũng mang theo vui sướng, bằng hữu thành hôn tóm lại là hỉ là một cái chữ. Tân nương ngươi cũng nhận thức, hơn nữa rất quen, chính là cùng ngươi cùng trở thành cung phụng Vũ Chiếu tiểu thư. Này trên thiệp mời nói, hai người bọn họ đem với sau 10 ngày ở Phong Hà Vương Phủ bày xuống tiệc cưới. Hơn nữa, phía trên này nói, Vũ Chiếu tiểu thư cũng đã mang thai Lý Tông Tử hài tử, bọn họ đây chính là phụng thành hôn a. Gia Cát Tường trên mặt cái kia thần sắc vui mừng, đột nhiên cứng lại rồi, Mạc Linh Na câu nói này quả thực lại như là một cái sấm sét giữa trời quang giống như vậy, ở Gia Cát Tường trong đầu xẹt qua, Vũ Chiếu, muốn cùng Lý Trì thành hôn. Hơn nữa, nàng thậm chí mang thai Lý Trì hài tử. Ảo cảnh đầy đủ ở lại. Sững sờ 10 năm, hai người từ quen biết đến mến nhau, lại tới thành hôn, như keo như sơn 10 năm. Tuy rằng đó là ảo cảnh, có thể ảo cảnh bên trong hai người đều là thật sự tồn tại, giữa hai người phu thê 10 năm cảm tình cũng là chân thực tồn tại, nhưng là Vũ Chiếu dĩ nhiên gả cho với Lý Trì. Phu quân, ngươi làm sao? Nhìn Gia Cát Tường sắc mặt, phi thường không đúng, Mạc Linh Na, vô cùng kinh ngạc bên trong mang theo lo lắng đối với Gia Cát Tường hỏi. Mặc dù nói Mạc Linh Na là cái bình giấm chua, rất sợ nữ nhân khác cùng Gia Cát Tường có chút quan hệ gì, cho nên nhìn thấy Vũ Chiếu lập gia đình, nàng rất vui vẻ. Thế nhưng, Mạc Linh Na nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Gia Cát Tường đối với chuyện này phản ứng, sẽ như vậy lớn. Mặc dù là Lục Vũ Linh kết hôn, phỏng chừng hắn đều sẽ không có phản ứng lớn như vậy chứ. đem thiệp mời cho ta nhìn một chút. Chộp đem cái kia đại hồng thiệp mời đoạt tới, đối với Mạc Linh Na, Gia Cát Tường thậm chí không có tâm sự đi trả lời, chỉ là vội vàng đem thiệp mời triển khai, mặt trên nội dung, một chữ không kém, cẩn thận duyệt tiếp tục đọc. Gia Cát Tường rất muốn nhìn ra, này phong thiệp mời nhất định là Mạc Linh Na đọc sai rồi, Lý Trì Thành hôn đối tượng, không thể là Vũ Chiếu mới đúng, nhưng đáng tiếc, nhìn xuống, mặt trên nội dung cùng Mạc Linh Na nói, không khác nhau chút nào. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 532. Nổi khùng Gia Cát Tường. Trên. Gia Cát Tường nữ nhân cẩn thận tính ra, chỉ có ba người Cầm Thanh, Mạc Linh Na cùng Vũ Chiếu, thế nhưng ba người này đối với Gia Cát Tường tới nói ý nghĩa lại không giống nhau. Cầm Thanh đối với Gia Cát Tường cảm tình có, thế nhưng là rất nhạt. Gia Cát Tường đối với tình cảm của nàng cũng là càng phai nhạt, Gia Cát Tường đối với nàng tốt. Hoàn toàn là xuất phát từ một người đàn ông trách nhiệm, còn nói cảm tình, nhưng cũng không thâm. Dù sao, Cầm Thanh đối với Gia Cát Tường yêu điểm xuất phát, bất quá là vì một cái trải qua, một cái có thể làm cho nàng cảm thụ ái tình, do đó tăng lên tài đánh đàn cùng tu vi trải qua mà thôi. Mạc Linh Na, nàng đối với Gia Cát Tường cảm tình, đó là không thể nghi ngờ, bởi vì Mạc Linh Na, Gia Cát Tường mới lần thứ nhất cảm nhận được bị một người yêu tha thiết là ra sao cảm giác. Nàng vì yêu có thể ép buộc mình cùng nàng thành hôn, vì yêu lại càng không tiếc cùng nửa bước yêu quái Nam Minh Điểu Vương tử đấu, càng vì yêu cảnh giác bên cạnh mình tất cả nữ tính. Mạc Linh Na đối với Gia Cát Tường yêu rất sâu sắc, thế nhưng Gia Cát Tường đối với nàng yêu nhưng rất nhạt, càng nhiều bất quá là cảm động tặng lại thôi. Tuy nói Mạc Linh Na cũng là một vị cô gái tuyệt sắc, nhưng ái tình cũng không phải nói có liền có thể có, hay là cũng chính bởi vì nhận ra được chính mình đối với tình cảm của nàng đại thể đều dừng với cảm động, vì lẽ đó, Mạc Linh Na mới càng làm hại hơn sợ mất đi chính mình. Cuối cùng, là Vũ Chiếu, ảo cảnh 10 năm ký ức bị phong ấn, Gia Cát Tường bất quá một giới ăn mày, mà Vũ Chiếu nhưng là thiên chi kiêu nữ, nhưng không chê hắn. Hai người quen biết, đến mến nhau, lại tới thành hôn, vì yêu, Vũ Chiếu không biết từ bỏ bao nhiêu đồ vật, Gia Cát Tường càng là đối với nàng yêu đến khăng khăng một mực. Dù cho, giữa hai người trải qua, bất quá hư huyễn một hồi, nhưng ái tình, không nhất định thật sự cần kinh nghiệm cái gì oanh oanh liệt liệt, ở ảo cảnh bên trong, hai người yêu, nhưng là chân thực tồn tại, mặc dù ký ức khôi phục. Nhưng phần này yêu, như trước không giảm, chỉ có điều, khôi phục ký ức Gia Cát Tường còn có cái khác truy cầu cao hơn thôi. Cho nên nói Cầm Thanh, Mạc Linh Na cùng với Vũ Chiếu, ba người phụ nữ, đối với Cầm Thanh, tuy rằng nhận thức sớm nhất, nhưng Gia Cát Tường cùng tình cảm của nàng nhưng tối nhạt. Đối với Mạc Linh Na, Gia Cát Tường là cảm động chiếm đa số, yêu bất quá chỉ có một chút mà thôi. Chỉ có Vũ Chiếu mới là Gia Cát Tường sâu trong nội tâm thật sự yêu, cũng hoặc là nói, Gia Cát Tường trong lòng kỳ thực chân chính yêu nữ nhân chỉ có Vũ Chiếu mà thôi. Mấy ngày nay, Gia Cát Tường hầu như đều không có việc gì ở lại, thời gian 3 tháng tu vi bất quá vẻn vẹn tăng lên một cấp độ mà thôi, này kỳ thực cũng là Gia Cát Tường đối với tự mình một cái phóng túng, rời đi Vũ Chiếu, chính hắn cũng không có quá nhiều tâm tư đi tu luyện vân vân. Nhưng là thời gian mới miễn cưỡng quá khứ 3 tháng mà thôi, sấm sét giữa trời quang đi tới, Vũ Chiếu, dĩ nhiên là chuẩn bị cùng Lý Trì kết hôn. Thậm chí, nàng lại đều mang thai Gia Cát Tường hài tử. Sự đả kích này đối với Gia Cát Tường tới nói là đáng sợ cỡ nào. Thử hỏi còn có cái gì so với tận mắt nhìn người đàn bà của chính mình gả cho người khác thống khổ hơn sự tình sao? Thế nhưng thống khổ có thể làm sao? Lẽ nào? Chính mình muốn đi vào ngăn cản sao? Ngày đó, là chính mình vô tình từ chối nàng. Nếu chính mình cho không được nàng hôn nhân, cho không được nàng muốn đồ vật, như vậy, chính mình lại nên làm gì đi ngăn cản nàng? Hay là? làm cho nàng tìm một cách yêu nàng nam nhân bình an quá xong này một đời, là hoàn mỹ nhất kết quả. Phu quân, ngươi làm sao? Nhìn ra Cát Tường, Si Ngốc nhìn thiệp mời trên mặt bi ai thương tâm bất đắc dĩ chờ chút tâm tình không ngừng biến ảo. Mạc Linh Na đưa tay ra kéo ra Cát Tường bàn tay, mở miệng lo lắng hỏi, từ khi Mạc Linh Na nhận thức ra Cát Tường tới nay, vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy ra Cát Tường bộ dạng này. Bất quá, đối với Mạc Linh Na, Gia Cát Tường nhưng không có tâm tư đi trả lời, hắn bây giờ, đầy đầu chứa đều là Vũ Chiếu, trong đầu càng là không ngừng hiện ra ảo cảnh hơn 10 năm, Vũ Chiếu cùng mình trong lúc đó từng tí từng tí. Ta chỉ là một tên ăn mày. Ta Vũ Trăm Non bên trong nam nhân chính là ngươi, bất luận ngươi là ăn mày vẫn là hoàng đế, đối với Gia Cát Tường tự ti, Vũ Chiếu nhưng phất phất tay, rất quả đoán. Mày liễu không nhường mày dâu bá đạo nói rằng, hôm nay hôn lễ sau khi, ngươi ta chính là chân chính phu thê ta. Ta sau đó cũng nên đổi giọng gọi ngươi phu quân. Đêm động phòng hoa trúc bị nhấc lên khăn voan Vũ Chiếu, cái kia anh tư hiên ngang trên mặt, nhưng tỏ rõ vẻ ửng đỏ, đôi bàn tay căng thẳng cầm lấy góc áo, cúi đầu đối với Gia Cát Tường nói rằng, phu quân, sau đó chúng ta muốn sinh thật mấy đứa trẻ, muốn nam hài, còn muốn có nữ hài có được hay không? Trong hoa viên, Gia Cát Tường đầu gối lên Vũ Chiếu cái kia trắng nón rào có co giãn trên đùi, Vũ Chiếu trong tròng mắt tràn ngập ước mơ đối với Gia Cát Tường nói rằng, ảo tưởng hai người tương lai hạnh phúc. Ảo cảnh hơn 10 năm, hai người đồng thời từng tí, có vui cười, có khổ não, có giúp đỡ lẫn nhau, tất cả tựa hồ phi thường bình thản, thế nhưng cái kia bình thản bên trong đắng cay ngọt bùi mới thật sự là sinh hoạt, để Gia Cát Tường mãi mãi cũng khó có thể quên được sinh hoạt. Đối với Vũ Chiếu, Gia Cát Tường cùng nắm giữ ghi lòng tạc giả yêu. Vốn là trước đó từ trong ảo cảnh đi ra, Gia Cát Tường tuy rằng có thể cảm nhận được chính mình đối với Vũ Chiếu yêu thương, nhưng Gia Cát Tường luôn cảm thấy đó là trải qua ảo cảnh giả tạo ái tình, cho là mình đối với Vũ Chiếu cùng với Vũ Chiếu đối với mình yêu đều là hư huyễn một cái giả tạo thôi. Thế nhưng, hiện tại, xem trong tay thiệp mời biết được Vũ Chiếu muốn cùng Lý Trì thành hôn, cẩn thận trong nội tâm truy tâm đâm nhói cảm, để Gia Cát Tường bừng tỉnh, này yêu thật sự hoàn toàn không phải giả tạo, chính mình cũng không nghĩ tới đối với Vũ Chiếu yêu đã vậy còn quá thâm. Đi mẹ kiếp, tốt nhất kết cục, ý thức được chính mình đối với Vũ Chiếu yêu, Gia Cát Tường đột nhiên trong lòng đột nhiên văng tục, không chút nghĩ ngợi, Trảm La kiếm xuất hiện ở Gia Cát Tường dưới chân, ngự kiếm phi tiên, một đạo ấm ánh ánh kiếm, xẹp qua phía chân trời, hướng về Phong Hà Vương phủ phương hướng bắn như điện mà đi. Mình không thể cho nàng muốn đồ vật, mình không thể cho nàng muốn hôn nhân, vì lẽ đó, chính mình nên buông tay. Làm cho nàng gả cho người khác. Này tính là gì tốt nhất kết cục? Không sai, đối với người khác mà nói buông tay sau khi bỏ mặc đối phương tự do bắt đầu khác một đoạn cảm tình, cái này có thể là tốt nhất kết cục. Thế nhưng đối với Gia Cát Tường tới nói, không phải. Đùa gì thế? Vũ Chiếu ngươi gả cho người khác, lão tử trong lòng khó chịu, liền điểm này, ta là có thể ra tay rồi, quyết không thể để ngươi gả cho người khác. Đây chính là Gia Cát Tường ý nghĩ đơn giản, quả đoán, thẳng thắn, liền bởi vì điểm ấy, Gia Cát Tường động thủ. Phu quân! Nhìn Gia Cát Tường, khí thế hừng hực rời đi, Mạc Linh Na thay đổi sắc mặt, tràn ngập cấp thiết vẻ kêu lên, lập tức, nàng hư đan cảnh tu vi cũng triển khai. Hướng về Gia Cát Tường phương hướng đuổi tới. Chỉ có điều, Gia Cát Tường tu vi tuy rằng so với nàng muốn thấp nửa cái cảnh giới nhỏ, nhưng ngự kiếm phi hành tốc độ này, dĩ nhiên để Mạc Linh Na một chốc, không đuổi kịp hắn. Gia Cát Tường toàn lực phi hành tốc độ nên nhanh bao nhiêu? Hóa thần kỳ người tài ba, trong vòng một ngày, có thể du khắp cả Tam Sơn Ngũ Nhạc, Ngũ Hồ Tứ Hải, lấy Gia Cát Tường tốc độ bây giờ, ngang qua Đại Đường Vương Triều trở lại Đại Tần Đế Quốc, phỏng chừng đều không cần một ngày thời gian, hầu như không đến bao lâu, Gia Cát Tường liền tới đến Phong Hà Vương phủ bầu trời, tốc độ không giảm, dường như thoát huyền mũi tên nhọn giống như vậy, hướng về Phong Hà Vương phủ bên trong bắn như điện mà vào. Các hạ là ai? Dám xông vào vương phủ? Phong Hà vương phủ tự nhiên là có thật nhiều cường giả trấn thủ, mắt thấy Gia Cát Tường khí thế hùng hổ mà đến, tốc độ không giảm, không có một chút nào tôn trọng ý tứ, bay vào được. Hai cái hóa thần kỳ tư đan cảnh tu sĩ đụng tới, ngăn cản Gia Cát Tường đường đi, đang khi nói chuyện, hai bên trái phải đối với Gia Cát Tường ra tay. Gia Cát Tường tu vi bất quá tổ nguyên cảnh mà thôi, mà hai người bọn họ, nhưng là tư đan cảnh tu vi, ở hai người này tu sĩ xem ra, hai người mình liên thủ tất nhiên có thể dễ dàng đem đối phương cản lại mới đúng. Chỉ có điều đối với hai người này hư đan cảnh tu sĩ ngăn cản, Gia Cát Tường nhưng liền nhìn thẳng đều không nhìn một chút, Gia Cát Tường hiện tại mục đích cũng chỉ có một, vậy thì là vội vàng đem vũ chiếu mang đi, không cho có từng giây từng phút kéo dài. Trảm La Kiếm chính là linh bảo cấp tồn tại, pháp thần dây chuyền tương tự phụ gia cường hãn lực công kích, Gia Cát Tường trong tay Trảm La Kiếm vung lên cuồn cuộn uy thế phun trào, trong nháy mắt bùng nổ ra đáng sợ khí tức. Mặc dù nói, Gia Cát Tường đối phương phản hư kỳ Tu La Vương cùng bụng bự dụ vương bọn họ đều là dựa vào thiên ma thiện âm năng lực, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Gia Cát Tường năng lực thực chiến liền yếu đi. Trảm La Kiếm ở tay, mặc dù là cao một cái cảnh giới nhỏ tồn tại cũng khó có thể tìm ra bao nhiêu thực lực so với Gia Cát Tường càng mạnh hơn. Một chiêu kiếm chém xuống, Gia Cát Tường tốc độ bị cưỡng chế tính dừng lại, đáng sợ lực phản chấn truyền đến. Hai cái hư đan cảnh tu sĩ quả nhiên không phải nắp, chỉ có điều Gia Cát Tường chỉ là bị ép dừng lại mà thôi, nhưng này hai cái hư đan cảnh tu sĩ, hậu quả nhưng càng thêm thê thảm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, va mặt vào. Đâm qua. Một đống đại điện đỉnh đập xuống. Vô liêm sỉ. Hai cái hư đan cảnh tu vi, rất nhanh phi tới, mặt mày xám xịt vô cùng chật vật, nhưng càng nhiều chính là thẹn quá thành giận, hai vị hư đan cảnh tu sĩ. Dĩ nhiên, bị một cái chân nguyên cảnh ra hỏa, một chiêu kiếm chém xuống. Hả? Hai người này đúng là có chút môn đạo, chẳng trách có thể ở này Phong Hà Vương phủ trấn thủ, chính mình trùng thế, lại bị ép dừng lại. Gia Cát Tường tâm trạng hơi kinh ngạc nhìn hai người này hư đan cảnh tu sĩ, không nghĩ tới bọn họ lại ủng có như thế năng lực, quả nhiên tu vi so với chính mình muốn cao một cái cảnh giới nhỏ sao. Như vậy thì lại làm sao đây? Tâm trạng tuy rằng vô cùng kinh ngạc, nhưng Gia Cát Tường sắc mặt, nhưng không có biến hóa chút nào, tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong lúc đó, hắn khí tức trên người trong giây lát biến hóa. Một bóng người hư ảo, như viễn cổ ma thần, xuất hiện ở Gia Cát Tường phía sau, 13 kiện hư huyễn bảo vật bóng mờ, trong đó 3 cái, phân biệt hóa vào Gia Cát Tường kiếm. Giáp cùng với ngoa ba cái bảo vật bóng mờ tập trung vào Gia Cát Tường trang bị bên trong. Ma La Kinh, Đại Tần Đế Quốc Tam Đại Thần Công một trong Tu La Tông chấn môn tuyệt học. Ma La Kinh theo môn công pháp này triển khai, Gia Cát Tường khí tức trên người trong giây lát tăng lên tới một cách làm người cảm thấy đáng sợ mức độ. Nếu như nói trước đó Gia Cát Tường là một con mèo, như vậy hiện tại hoàn toàn chính là rít gào núi rừng mãnh hổ, trong này có biến hóa nghiêng trời. Ầm. Một chiêu kiếm đơn giản không hề xinh đẹp một cái, lần thứ hai đem hai vị phản hư kỳ tu sĩ đánh bay, lần này không chết cũng tàn phế, nghĩ đến bọn họ cũng không tiếp tục có thể trở về ngăn cản Gia Cát Tường bước chân tiến.